chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tàu Tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng Như Lai Thiền Tự Phoenix, Arizona, và kính thưa cùng toàn thể quý vị, chúng ta còn hai buổi nữa là chúng ta kết thúc cái khóa tu hai ngày tu tập vào thứ sáu và thứ bảy ngày 24-25 tháng 10 2012 tại đạo tràng của chùa Như Lai Thiền Tự. Như Lai Thiền Tự là chùa Như Lai Thiền, dịch ra Như Lai Thiền, chùa Thiền Như Lai, tức là chùa Như Lai mà tu thiền nên ta gọi là Như Lai Thiền Tự. Chứ mình gọi là chùa Như Lai Thiền Tự nó như chữ tự, chữ tự tiếng Hán nghĩa là chữ chùa đó. Do đó mà nhưng mà mình kêu quen rồi, cũng kêu hôm nay đi chùa Như Lai Thiền Tự, tức là người ta kêu quen này thì người ta kêu vậy. Chứ nếu đúng ra thì nói là đi Như Lai Thiền nha, chùa Như Lai Thiền tức là Như Lai Thiền Tự. Thì vào buổi chiều hôm nay nhân cái khóa tu hai ngày chúng ta gồm tụng kinh trì chú Đại Bi trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Cái bài chú Đại Bi đó là trong cái bài kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Tất cả các bài chú đều xuất phát từ trong các bài kinh mà người ta trích lục ra đó. Ví dụ như là kinh Dược Sư thì có bài chú Dược Sư Nam Mô Phật Già Phật Đế Bệ Sắc Xả Lu Lô Thích Lu Ly đó. Rồi kinh Niệm Phật Ba La Mật thì có cái bài chú Giảng Sanh. Nên mỗi cái bài kinh đều có cái ngôn ngữ tổng trì của bài kinh đó, gọi là ngôn ngữ tổng trì Đà Ra Ni, nên ta gọi là bài chú. Chứ không có nghĩa là bài chú đó gọi tên bài chú nào thì nó y như vậy. Đó quý vị, mà cái bài chú đó là bài chú bao hàm hàm xúc ngôn ngữ của Phật Đà, gọi là ngôn ngữ Đà Ra Ni, để tóm thâu của bài chú. Ví dụ như là chân thiệt bất thư cô thiệt bát nhã ba la mật đa chu tư thiệt chu diệt đê bà la đê bà la, nghĩa là bài chú đó, bài chú là trong kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã có bài chú Bát Nhã là yết đế đế mà hai đế bà ha tăng yết đế bồ đề ta bà ha. Như vậy quý vị là mới thấy là cái bài chú có nghĩa là nó kết lại của cái câu kinh đó bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni, tức là ngôn ngữ của chư Phật, ngôn ngữ của tổng trì, gọi là ngôn ngữ Đà Ra Ni. Nên tất cả các bài chú đều là ít khi nào người ta giảng giải lắm, tại vì cái ngôn ngữ Đà Ra Ni là ngôn ngữ của tổng trì, là ý nghĩa của tất cả ngôn ngữ. Nếu chúng ta giảng giải ra thì người ta giảng giải chỉ có một ngôn ngữ nhỏ thôi, không thể nào hết ý nghĩa của cái câu chú đó được. Do đó câu chú này gọi là mật ngôn mật chú, gọi là thần chú, đại minh chú, vô thượng chú. Như vậy thì là cái câu chú nó sẽ có công năng diệt trừ những cái phiền não. Câu chú đó có công năng diệt trừ những cái ác pháp. Câu chú đó có công năng diệt trừ những cái ác pháp từ bên trong, diệt trừ cái ác pháp từ bên ngoài, tức là nội vi và ngoại vi. Ngoại vi tức là bên ngoài vào, nội vi tức là ở bên trong. Do đó mà tùy cái bài chú một mà nó công năng để hóa giải, để cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Chứ không phải là bài chú đó chúng ta tụng vậy là được vậy đâu. Ví dụ như giác sáng, đi ngang cái nhà kia gặp ông kia, ông quỳ ông lại qua nhà ông nọ. Hỏi là ông quỳ ông lại qua nhà ông nọ, hỏi là chú lại qua nhà ông này chi vậy? Nói thiệt, tôi ghét ổng lắm. Nói ghét mà sao lại người ta? Tôi lại cho ổng tổn phước. Tức là ghét người ta không dám chửi, chửi sẽ bị tội. Ghét ta không dám đánh người ta sẽ bị pháp lực, nên quay qua nhà người ta lại cho ông tổn phước chơi. Và nên sáng nào quay qua lại cho ta tổn phước chơi nữa. Rồi có một chú nữa, dạ có gì bữa nào á là cũng quay qua nhà của cái cô sát bên á, tụng chú Nam Mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ dạ đa di dạ tha di đô bà tị di đi đa đa bà tị di đi đa tị ca lan đế di đi đa tị ca lan đa dạ di ni dạ dạ na di đà ca lê ta bà ha Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ hỏi sao mà quay qua nhà ta tụng không lên bàn Phật tụng? ghét bả quá. Hỏi sao vậy? Tụng cho bả giảng sanh. Tụng chú giảng sanh cho người ta giảng sanh. Mình đó, quay qua bên nào mình tụng là bên đó giảng sanh đó, là bà chú giảng sanh đó cái gì. Chứ giờ á là mới trồng cái clip bạc hà, mình mới coi clip cái ba cây bạc hà nãy ở ngoài trước đó, có ba cây bạc hà. Bạc hà nấu canh chua ăn là số 1 nha. À, như vậy thì đang trồng cái dãy bạc hà, thả mấy con gà đi qua mổ không sao, mới lú lú lên thả thằng bầy heo qua, nó ủi chơi, nó ghét quá, sáng nào qua cũng chú giảng sanh cho phải giảng sanh cho rồi. À, không? Như vậy thì có phải gì không? Nhà Phật đâu phải như vậy. À, cái gì đâu phải mình lại ta tổn phước đâu, là phải là mình tụng giùm bài chú giảng sanh ta giảng sanh. À, nếu mà tụng bài chú giảng sanh ta giảng sanh thì tốt quá. Người nhà mình có bệnh tật ốm đau đó, sắp mất đó, mình đứng mình tụng chú giảng sanh cho người ta giảng. Như giảng sanh đâu phải như vậy. Giảng sanh là cái ý nghĩa trong bài chú tổng trì đó. Trong bài niệm Phật Ba La Mật, niệm Phật Ba La Mật tức là niệm Phật đáo bỉ ngạn đó, thì có bài chú giảng sanh tức là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Na Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng, đó là căn bản căn cơ để sanh về cảnh giới tịnh độ của Đà Ra Ni. Đà Ra Ni tức nghĩa là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là qua bờ bên kia. Bờ bên kia là cái bờ giác ngộ đó, ta mới gọi là bờ bên kia. Thì cái câu ý nghĩa câu chú làm gì đó, chứ đâu phải làm tụng chú giảng sanh là giảng sanh đâu. Mới nói chưa? Nên nhầm người ghét người này người kia đi ngang mặt Abhya bà dạ vừa qua xong nghỉ tụng, sao dịnh mặt cái là tụng chú giảng sanh cho giảng sanh. Nó đâu phải như vậy. Ở trong kinh Phật á, chúng ta hiểu thì á là khi mà chúng ta hiểu rồi thì nó dễ lắm, ta hành trì. Còn ta không hiểu á, ta sử dụng sai. Ví dụ như á là mình đây mình lại ngủ bích danh phải không, rồi á là mình tụng chú đại bi. Quý vị biết là cái bài chú đại bi á là trong Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, tức là kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni có cái bài chú đại bi trong đó, nên mỗi bài kinh đều có cái bài chú hết á. Ở đó ta rút ra đại bi và thập chú. Ví dụ như chú Lăng Nghiêm chúng ta tụng vào buổi sáng đó, là trong cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì bài chú đó là chú Lăng Nghiêm trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm á là Đức Phật đang nói về tâm pháp của chúng sanh, nói về chân tâm, về vọng tâm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm á như thế nào là chân, như thế nào là vọng của tâm mình, và cái nguyên nhân của tâm vọng làm ta đau khổ, dẫn ta đi sanh tử luân hồi do tạo nghiệp cạp ma. Khi mà mình muốn là quá giải vọng hiển chân thì là mình nhận thức tâm thế nào, mình quá giải thế nào, buông bỏ tâm vọng, sống với tâm chân như thế nào. Thì trong đó có một bài chú gọi là chú Lăng Nghiêm năm đệ vào buổi sáng để phá tà tâm đó, có nghĩa là bài chú đó chú Lăng Nghiêm. Nên mỗi khi cái bài chú nào trích dẫn ra thì từ trong cái bài kinh để chúng ta trích dẫn ra, ta trì chú. Trì chú là trì mật ngôn của nhà Phật để quá giải tâm mình. Nên mỗi bài chú có cái công năng để tiêu trừ tất cả các phiền não chướng, tất cả các cái thế gian pháp đau khổ của tục đế này. Đó là những cái bài chú. Và trong những bài chú đó chúng ta thường hay cầu các vị Long Thiên hộ pháp, Long Thần hộ pháp che chở cho chúng ta. Khi Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên theo truyền thống của Bắc Truyền, thì Ma Vương đi xuống phá Phật không được. Do đó Ma Vương mới thề: từ đây trở về sau, ai là người con Phật, ai là Phật tử đi theo Phật tu hành thì Ma Vương sẽ xuống phá, Ma Dân và Ma Nữ sẽ xuống phá. Như vậy thì bây giờ ta đang tu hành thế nào cũng bị phá không? Cái gì? Một loài trong bốn loài ma, thiên ma, tử ma, ngũ ma, phiền não ma, là con cháu chắc Ma Dương, Ma Dân, Ma Nữ là đi xuống phá mình trong bốn cái loài ma đó. Loài ma là gì? Cái gì? Con đường của Phật là con đường giác ngộ, ma là con đường dục lạc, là nguyên nhân của ái kiết sử đi trong sanh tử luân hồi. Do đó có bốn cái loài ma để phá mình: thiên ma, ngũ ma, phiền não ma và tử ma. Tử ma quý vị biết rồi á. Tử ma thì tiếng Anh gọi là ghost, phải không? Là ghost, là tử ma. Ví dụ như mình lợi nhà người ta mình ngủ á, cái nửa đêm á có gì nằm bao thấy người ta đuổi mình ra, lá giường của tôi à, đó có gì là sáng sớm ra hỏi lại là có bà đó chết rồi chưa, y chang thì người ta kể lại hoài vậy đó, tử ma đó có gì, có nghĩa là người ta chấp trước vào trong những tài sản vật chất của mình, ta không buông bỏ nên ta ra được. Nhưng người tu người ta không có ma đó đâu. Người tu người ta đã là biết là trần gian là cõi tạm rồi, tất cả vật chất của cõi ta bà này cũng trở lại hoàng không thôi, nó không có là gì cả, không có gì. giúp ta sống trong cõi ta bà này để mượn để qua sông thôi à. Nên tất cả đều là phương tiện, giống như chiếc xe của mình thôi. Tất cả luôn cái thân mình vẫn là chiếc xe nè. Quần áo, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ chẳng qua chiếc xe mượn cho mình đi thôi, nó phục vụ cho mình thôi. À, cái gì? Nếu ai hiểu được vậy, người đó người tu đó, ai không hiểu ta phục vụ ngược lại đó. Cái xe về á, có gì mình để xe đó mình lại nó, xe chùm mền đó. Về lao kỳ chùi không dám chạy, chạy sẽ hư xe. Cái xe là để mình đi chứ không phải xe về chùm mền đó, quý vị thấy chưa? Nhưng mà mình để về chùm mền, vàng để mình xài chứ không phải để tủ sắt là mình khóa lại à, rồi bo bo giữ nó. Đó, quý vị thấy chưa? Rồi tới chết luôn để lại cho người khác. Cái vô lý nhất là con người là nằm chỗ đó đó. Tức là cái phương tiện của mình là chủ của nó mà mình không muốn, mà muốn nó chủ mình không à. Mình chết chóc gì nó, mình bảo vệ lấy nó, bảo vệ cho bằng được luôn ở nhà, không có gì. Nhà mới sáng bóng vô người ta đi vô nhà, rồi tối ngày quỳ xuống lao nhà, từng ly từng tí, từng ly từng tí, tí lao, khổ dễ sợ. Có nhiều người tu cũng kẹt trong đó đó. Như ở Việt Nam á, cô kia cũng sáu mấy 70 rồi, có người con làm giám đốc thương quá, cất cho cái cốc bằng cái chánh điện này nè. Cái cốc 300.000 đô á, cho cổ tu, toàn đồ xịn không. Lót ở dưới đó gạch kim là gọi là đá hoa cương không à, rồi vô toilet đó, có gì vô toilet cũng như là khách sạn 5 sao vậy, nó 5-star hotel à, vô trong là xịt dầu thơm á, dầu thơm toàn là Lancôme với Chanel không à. Rồi vô toilet cái không muốn ra luôn. Nên tối ngày con nhiêu đó không có dám đi đâu, dù không có đi đâu, sợ cái nhà mình á là không ai chăm sóc. Kẹt rồi, kẹt đó rồi, chẳng qua nhà mình ở thôi chứ gì đâu, phải là cái nhà mình mà mình phải làm nô lệ nó, đi lao đi chùi nó hoài tối ngày vậy, vừa thời gian tụng kinh chứ. Không có gì, tối ngày lao chùi cái nhà, kỳ cọn cái nhà đó, có gì kẹt rồi, người đó chết không lậm ma vô cái nhà đó nữa thôi luôn á. Đó, cái thấy dùm kẹt đó, chẳng qua nó là cái phương tiện cho mình thôi à. Nó không lạ gì cả, có gì nếu ai hiểu được điều này, có gì ta sống rất là thoải mái, bình thường, nó có đến nó đi gì là chuyện bình thường, kể cả chồng con cái, vợ con cái trong nhà cũng là nhân viên đến, nhân viên đi thôi. Các pháp nó đi qua cuộc đời mình, giống hệt như cái chiếc xuồng nó đến, mình đường đi qua xong. Rồi nếu mà bạn bè, người thân, chồng con mình chẳng qua là người đồng hành đi trên cùng một cái chiếc tàu thôi à. Bây giờ ví dụ như á, mình đi một cái chuyến train đi, đúng không? Mình đi đây từ về Washington DC. Đi trên chiếc train là một cái chiếc tàu điện thôi, thì trong đó có nhiều người đồng hành. Thì trên một chiếc tàu đời thì những người thân mình đồng hành với mình là trên một chiếc tàu nè, đang đi nè, có gì nói chưa? Đang đi trên cuộc đời vậy thôi à. Rồi tới bến rồi nạnh ai về nấy à, tới bến là tới đâu có gì? Thùng thùng thùng cắt cắt cắt bên oẹo e. Lâu dữ không nghe từ đó phải không? Ở Việt Nam mà 3 giờ sáng nghe thùng thùng thùng cắt cắt cắt, quý vị sợ ma không có dám đi rách rung luôn á. Quý vị thì nói không tin. Bởi vì bữa đó đi cái đám tang, mà đi đám tang mà mình cười thì mình không nỡ cười. Quý vị không lẽ đi đám tang mình cười. Đi đám tang ra sau tụng kinh đó, quý vị thấy ở dưới cái giường ngủ á, mỗi người đều có một cái. Hay quá vậy, bởi vì chưa mới tả ở đây thôi mà nói chính xác này, cho thằng chàng khóa tay. Mới có tả ở đây mà sao biết hay ha. Bởi nói cái vụ cái này mình nói thôi tới vị chút xíu, không lẽ mình là nói cái từ văn hóa, không lẽ mình nói cái bô nghe nó kỳ. Ý cũng nói rồi hả. Cái lại nhà ông Phật tử, trời mưa, ông lấy cái bô ra ông hứng nước, ổng uống nước uống á. Là trời ơi, sao mà cái này mình lấy nước uống. Ổng là thầy tu, thầy chấp thấy không, là chấp gì tôi chấp gì, ông nói chấp gì. Ổng là ổng mới mua về sạch bon, ổng rửa xà bông đổ trơn, chưa xài lần nào chừng, nó giống hình như cái thao phải không. Có vậy là bây giờ ổng cầm ổng uống cho coi, tức là mới mua về từ ngoài chợ, mới mua về. Giống hình như cái thao, cái son như thế vậy, ông đựng gì ông đựng chứ. Bây giờ mình nghĩ nó là cái đó, mình đựng đó. Bởi vì nhầm khi mình thua ông 1-0 nha, mình tu mình thua ông 1-0 à. Mình chấp. Chứ mua về ta trong nhà máy ra là sạch bon, giống hình cái thao sao. Ông mua về ông đựng đó, ai muốn làm gì làm, nhưng mà ông làm đó ông đựng nước uống gì đó. ai làm gì ổng. Nhà mong Phật tử tu cũng dữ dội à, cái đó cũng tu dữ dội nghe, chứ không phải mình không dám uống nha. Giờ lại nhà mà ông mở cái nắp đó ra, ông múc miếng nước mình uống mời, mình dám uống không? Dám uống không? Mình không dám không? Nhưng mà ông lá sạch bon ha. Nên lại nhà cái mà cô Phật tử tụng kinh ở nhà đám ma mua về mới cáo để sàn sàn người cái hỏi sao vậy? Toilet nằm sau nhà, bà già mới chết chôn cách đó cái chừng 5 thước, không tới 5 thước nữa, 4 thước ở nhà sát bên, có nhiều người chôn sát bên cặp hè 2 thước nữa, đâu ái dám ra ngoài, đâu ban đêm á thì cái restroom ở bên Việt Nam ta ở ngoài không à, ta không có nằm trong nhà à, đi chung tập thể ngoài gì, nên người nào cũng mua thủ một cái đó. Không lẽ đám ma mà mình cười muốn nôn ruột, không lẽ đến đám ma mình cười là không có được, không có gì, đám ma mình lại mình phải khóc, không khóc mình phải buồn, mặt mình phải buồn. Ngày bữa hổm bị hết vố cho ra cái này mà kinh nghiệm nha, bị người ta nói tụng kinh vừa ra có gì cũng mấy cô Phật tử không à, nhảy vô thầy thầy lâu gặp thầy quá, thôi con chụp tấm hình thầy, chụp tấm hình mình quen rồi, đi đảo tràng chụp mình cười, đám ma mình chụp cười bị liền, về là bị comment liền, thầy ơi đám ma vui lắm sao cười vậy. Mình đi động kinh mình quên, quen rồi, bây giờ có gì Phật tử tụng kinh mà chụp hình đó mình cũng phải cười chứ, không lẽ cười lên sao thầy quạ quạ dữ vậy, có kẹt nó phải không, nên mình cũng cười, vừa nhảy vô cũng cười cái dính đám tang ta không à, mình cũng cười bở cái gì đó, phải kinh nghiệm mà, nghe kinh nghiệm mới đi đám tang phải không. Nhưng mà trong nhà gặp để mấy cái dưới đó mình muốn nôn ruột luôn rồi, hỏi sao ra giờ sợ ma quá, nhà người cái phải để cái không nói một người, nhà có mấy người là mấy cái để vậy đó, sợ ma ra, quý vị thấy chưa, hôm qua là má bữa nay mua cái đó để dưới là chứng tỏ sao nó sợ ma của má, bởi vậy chưa, quý vị thấy cái giả cuộc đời nằm chỗ đó chưa, cái đó đó quý vị. À, ta đã thấy cuộc đời là giả quá vậy, nên bao năm Phật đã nhủ khuyên à, tá thơ để lại trần miền để cho trần hạ xích xiền tháo ra, đời là khổ bôn ba cõi tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm chết tìm không ra. Qua những cái hình ảnh đơn giản trong cuộc sống thôi, bởi vì tính đâu là cao siêu á, nhưng mình nhìn tới thấy nó giả chẳng còn đó, nó giả tới mức độ đó đâu có gì. Mới hôm qua hát hói rồi trên bàn, má rồi thương má lắm, để cho má đi di chúc với con, khóc rồi dữ lắm để đi chúc nhường chút à, qua bữa sau á mua cái đó để dưới nhưng sợ ma má nó chưa, nếu mà nó tình cảm thiệt đâu sợ, thương yêu thiệt đâu sợ có gì, nên nó có một cái gì đó giả mà mình không giải thích được. Cái này không phải nói nó là giả dối, mà mình nói là đời giả chứ không phải nói là giả dối. Cái gì giả dối nó khác, giả dối là có cái tâm nó chủ động nó làm chuyện đó, nhưng này không phải nó chủ động, tự nhiên tự nhiên vậy, nó là dính tới cuộc đời chứ không phải là dính tới tâm mình, gọi là đời giả. Dạ có gì thấy chưa, cuộc đời nó giả nằm chỗ đó đó. Nếu mà chúng ta không thấy cái chỗ mà cuộc đời nó giả tạm, nó phù du này nó có gì, chúng ta ham thích nó lắm, chứ đời nó là giả thật sự đó, nó giả trong cái thân mình, nó giả trong cái hoàn cảnh, nó giả ở trong cái của cải vật chất của mình, và nó giả trong tâm mình. Tất cả đều là giả hết, nó không phải là thật đâu. Nếu ai mượn cái giả đó làm cái thật thì người đó là người khôn. Còn ai mượn cái giả sống với giả, cuộc đời mình là cuối cùng mình cũng giả luôn á, thì trôi lăn trong sanh tử luân hồi mượn cảnh giả tiếp. Cảnh giả này hết cảnh giả khác, hết cảnh giả khác. Cái gì nên đó, chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Dạ, để ta tháo ra, mình bước ra khỏi cái này, với đề tài được mang tên 2 chữ thôi, đời giả. Nói rất là đơn giản thôi, nhưng nếu ai mà thẩm thấu được cái này đó quý vị, thì họ bước ra, nó rất là đơn giản. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú này, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Trong tứ pháp ấn mà Đức Phật trao truyền tâm ấn cho chúng sanh á, tức là cho mọi người trong đó có tứ pháp ấn. Tâm ấn của Đức Phật là gì? Lấy tâm ấn tâm. Quý vị có xem là trong cái hội Linh Sơn á, thì Đức Phật cầm nhành hoa sen lên, Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười không? Sau đó Đức Phật mới truyền y bát lên Ngài Ca Diếp. Y bát là truyền thừa mạng mạch của Phật Pháp đó, là người chứng đạo. Thì Đức Phật mới truyền và hiểu được cái sứ mạng của nhà Phật như thế nào. Và người đó thật sự chứng đạo thì Đức Phật mới truyền, đó là truyền cho tổ Maha Kajip, Maha Kassapa. Như vậy gọi là truyền tâm ấn đó, tức là Đức Phật truyền tâm ấn cho trưởng tử của Như Lai để đắc tam minh và lục thông như Ngài trong tương lai, ít gì cũng đắc quả A-la-hán và quả vị Bồ-Tát ở tại thế gian. Đó gọi là truyền tâm ấn. Thì Đức Phật truyền tâm ấn cho người con Phật là Phật tử của mình đó, cho có bốn cái thì Đức Phật truyền, đó là vô thường, khổ, không, vô ngã. Cái gì mà vô thường, khổ, không, vô ngã là chỉ lên bản chất của cuộc đời đó. Chỉ đó là chỉ vào cái đời giả. Đời này là giả tạm, là phù du, chứ không phải nó là thật. Nên vua Trần Nhân Tông á, sau khi mà Ngài thấy đời giả vậy đó, nên Ngài mới làm bài thơ là gối tiếc dày hoa ôm cây đợi thỏ, đó là mình đó. Gối tiếc dày hoa, mình nằm trên chiếc gối tuyết á, đẹp không? Gối bằng tuyết đẹp lộng lẫy không? Hồi nắng lên sao? Vì gì? Hồi nắng lên sao? Tiêu hết phải không? Dày hoa, hoa này đẹp lắm nè, mà mình làm dày mình mang, ngồi dẫm cho nó tan tành luôn. Đâu có gì? Hoa người ta phải cầm tới đây chứ ai đâu mà qua mà dập lên chảnh đó có gì? Nên thử nó nhầm khi mấy ông chồng không biết. Ông dậm lên mấy cái cành hoa không? Dậm bằng gót không? Ông chồng đánh vợ dập lên hoa dẫm bằng gót không phải có gì đâu, chịu gì nổi mà không? Nên đó, người ta nói là gối tiếc dày hoa, mình ôm cây đợi thỏ. Ông đi săn ông ôm cây ông đợi thỏ tới hả? Vậy ông không có chủ động, có nghĩa là sống trong bị động. Chữ ôm cây đợi thỏ là sống trong bị động đó. Nên vua Trần Nhân Tông á, Ngài mới thấy cái đời nó giả thật như vậy đó. Nên năm 49 tuổi thôi, Ngài đã bỏ tất cả 39 giới. Sorry, 39 là chứ không phải được 49 nữa. Là Ngài mới bỏ cái cung vàng điện ngọc Ngài ra đi. Để tầm đạo cả quý vị. Thái tử là nhiều, nhưng ông vua ít. Thái tử ra đi tầm đạo là nhiều, mà vua mà ra đi thì rất ít quý vị. Thái tử Siddhartha là ra đi, tức là ông vua trong tương lai. Thái tử là vua thì mình ghép vô đó là vua luôn. Nhưng mà hoàng tử thì nhiều lắm. Ví dụ Ngạ Nan cũng là hoàng tử, Ngạ Đa Lực cũng là hoàng tử, là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là tam hoàng tử. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là hoàng tử đó, chứ không phải là dân thường đâu. Không có gì, Ngạ Nan là hoàng tử đó, tức là con của Dương Tôn Công Tử, tức là em của ông vua. Em của ông vua tức là hoàng thúc á, thì con của hoàng thúc vẫn là hoàng tử. Anh em ruột của ông vua đều gọi là hoàng tử hết. Thì Ngài A Na Lực cũng hoàng tử, Đề Bà Đạt Đa cũng là hoàng tử đó quý vị, chứ đâu phải xuất thân tầm thường đâu. Do đó mà hoàng tử đi tu nhiều mà vua với thái tử ít. Xưa nay điểm lại rất ít đó. Thái tử sẽ ta, thái tử tất nhiên là chắc chắn sẽ làm vua. Thái tử là người sẽ là kế vị ngôi vua, chắc chắn sẽ làm vua. Còn hoàng tử là hên xui. Có những người sẽ được lên làm vua, có những người không được lên làm vua. Thì cái hoàng tử đi tu nhiều, nhưng thái tử với ông vua đi tu ít lắm, ít nhiều, ít dữ lắm. Trên thế giới không có nhiều vị mà bỏ cung vàng điện ngọc đi tu đâu, tại ta không có nỡ bỏ. Coi gì cái lợi lớn quá bỏ không nổi, cái lợi mà lớn quá nhiều quá bỏ không nổi. Con cái chú Phật tử đó có gì không nói là thầy, con ước ao các cái chùa, còn con giao lại cho mấy thầy để mà về tu tập cúng dường luôn. Vậy thì con cũng có chỗ mà về lớn tuổi con cũng nương thân. Tới dẫn các cái chùa rồi á quý vị, cái không dám. Cái hỏi sao là bữa trước nữa nói giao không, lâu giờ tìm không ra người giao. Thầy ơi, không lẽ mà nói tôi sao? Không lẽ mà nói vậy, ổng là tìm không ra người giao. Là người thiếu gì sao mà chú tìm không ra? Người thì thiếu gì sao tìm không ra? Ổng là tìm nát hết trơn không ra thầy ơi. Không lẽ mình nói tôi? Không lẽ là I am me? Không lẽ nói vậy cũng kỳ phải không? Chứ vậy là người ta gọi là cái gì mà gần ngay trước mặt á. Xa thì xa muôn trùng vạn dặm, gần ngay trước mặt đó, phim Hồng Kông hay nói đó. Hả? à, xa tận chân trời gần ngay trước mắt là coi phim kiếm hiệp nhiều nè. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là phim kiếm hiệp Hồng Kông. À, trong cái bộ đó gọi là bộ kiếm hiệp của Kim Dung đó, không Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Thanh Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Lâm Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi đó. Đó là xa tận chân trời gần ngay trước mắt hả? Không lẽ mà nói tôi kỳ quá à, chứ nếu mà không kỳ nói rồi mà tại sao không giao à, nó phải mình phải nói là tại sao, reason why là tại sao à, có gì tại sao không giao phải không, có cái chùa nhiều tiền quá, mua đất không á quý vị, 1200 cây vàng, cất cái chùa không á, cất chánh điện mới có chánh điện không á quý vị là 100 tỷ rồi, tức là 5 triệu đô rồi, cái chánh điện không á, còn mà cải tạo ở ngoài sân hồ sen rồi cảnh trí này đó cũng khoảng 2 triệu đô nữa, như vậy là 7 triệu đô cái nhà đó, mà mua đất không 1200 cây vàng, biết tính ra 1 triệu đô mà không biết, 1200 cây không giao không nổi. Ờ, có gì ông tìm người giao, chắc tìm tới ông chết luôn, không không tìm ra đâu. Ờ, nó nhiều tiền quá sao tìm ra. À, tìm người nào cũng phải xứng tầm á, mình nhìn thấy chùa ông mà nó đẹp thiệt, có gì đẹp lắm. À, mà cũng hên, mình nghĩ cũng hên, ông không chịu giao mình, chứ ông giao mình cái chừng mình kẹt, mình giáng sanh không nổi rồi nghe. Chùa là tiêu chuẩn 5 star. Đó, cây gọc cột nào lấy lớn lớn căm xe của mi ma không? Không có một miếng xi măng nào hết ở vậy, chùa căm xe lầu luôn mà, rồi ao bích nùng đẹp lắm quý vị, bữa nào quý vị về Việt Nam để dẫn cho quý vị coi ở Bình Dương đẹp lắm, bởi vì không lẽ mình nói mình thích nó kỳ à, chứ mình cũng thích chứ không phải là không, mà mình nói mình thích thì nó nói nó cũng hơi kỳ à, quý vị không lẽ là I like it, không lẽ là nói người ta là say with him I like it à, cũng kỳ phải không. Thôi mình cũng lơ vậy đó, nhưng mình nói nghĩ cũng hên đó quý vị, của dính vô đó rồi mình kẹt đó sao, giống hệt như á là Ngộ Đạt Thiền Sư đó, lên trên cái pháp tòa giảng quý vị toàn là mạ vàng với kim cương ngọc bích không, cái pháp tòa Ngộ Đạt Thiền Sư đó cuối cùng á bị gì, bị ung thư chịu thố á, chết quan bởi Ngộ Đạt Thiền Sư 11 kiếp trước tâu với ông vua giết lầm chịu thố, do đó ông theo 11 kiếp báo quán, mà 11 kiếp ông toàn là tu không mà ông giữ chánh niệm, giữ chánh niệm vô không được, tà niệm mới vô, nên ổng canh gọi là me nó, ổng me để hở chút xíu là ổng nhảy vô, ai nhẹ đâu đang giảng pháp mà nhìn vàng với ngọc kim cương quý vị, sanh ra tâm luyến ái, sanh tâm thích, nhảy vô liền, vừa giảng pháp xong sưng chân lên chùa phù nè, nguyên cái hình cái mặt người ta nổi lên ở trên cái cấp đùi của ngài á quý vị, nó cắn một lần á là xỉu lên xỉu xuống, mà cho ăn thịt nó mới chịu, chứ là cho ăn bình thường không chịu đó, có gì thấy ghê gớm chưa, quả báo đó, ung thư mà mình hại mạng của người ta, ta chạy theo tới cỡ đó đó, không phải chuyện đơn giản đâu, nên đừng có sát sanh hại mạng đi, tha cho ai được thì tha đâu, lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hằng. Về ăn ha, ngày 2 ngày 3 ngày đó quý vị, bớt đi quan gia trái chủ bớt đi, nếu theo tấn công hoài chịu gì nổi à, mấy người nào mà đi hộ niệm đó quý vị, đi hộ niệm là gặp vị hoài à, ăn con gì con đó nó tấn công à, không biết trước khi chết không biết có con đó hay không, hay là qua cái tưởng quẩn của mình không biết nữa, ông nào ăn thịt chó rồi là sủa như chó xung sàn, sủa quấu trước khi chết đó. Ai đi hậu niệm rồi thấy nhiều trường hợp tới ghê lắm, nên ta về không dám ăn đậu hũ không à, không dám ăn con gì hết trơn à, ăn đậu hũ không chó chắc ăn, còn ăn con gì nó cũng đeo quá chùm thầy cái tay con dở hoài không lên, thầy giờ nó đi bác sĩ bệnh viện á là cho uống Alexang rồi tùm lum lá cho không hết á, bây giờ làm gì sao, ôi ơi nó đu từ trên xuống dưới, nào là tôm nè, cua nè, ghẹ nè, lương nè, mực nè, gà ác hầm thuốc bắc nè, rồi là vịt nè, rồi gà nè, còn khô nai nè, khô bò nè, ô trời quá trời, nó đeo liệt một bên luôn mà. Thấy không, quả báo nó biết đường nào đâu, nó đeo vậy thôi đó, nên bụng mình là cái vị tỳ lớn nhất đó, vậy lớn lớn lắm, nhiều lắm, mình ăn ngày nửa ký thịt thôi, ăn tháng cũng 15 ăn một tháng rồi đúng rồi cũng 15 kg, ăn năm cũng 180 kg, ăn 10 năm cũng 1 tấn 8, ăn 100 năm cũng 18 tấn. tính vậy đó, tính lên lên biết hả? À, cái gì? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành thôi. Cái thân giả này nè, chúng ta mượn cái giả, nhưng mượn cái giả đừng có mượn cái ác. Cái ác giả mà chúng ta hãy mượn cái thiện giả, hoặc là mượn không thiện không ác, đừng chúng ta đừng có mượn cái ác giả. Cái thân mình đã giả thì đừng có mượn ác giả. Nên người nào mà ngồi tư duy á, có gì? Tức tư duy tức là mình thả tâm, mình thực hiện một cái thiền quán của tâm. Thiền quán tâm tức là người ta quán vào trong cái thế giới mênh mông của vũ trụ. Ta đang có tầm của vũ trụ mà. Hồi xưa á, thì mình quán cái gì? Mình quán con già chừng nào chết đi chiên chi như nhà. Đúng không? Hồi xưa mình quán mấy đó đó. Rồi mình quán đây á, là ai có thể cạnh tranh với mình, rồi được mình tiêu diệt trước. Thì thấy chưa? Có hai chị em thôi ở nhà. Ông già sắp chết và chị du nuôi quý vị. Du nuôi sao á, làm giấy nợ, sắp nợ nè, ông già ký tên. Ký ai thiếu cho bà chị? Thiếu đâu gần 20 tỷ. Tới ngay nhà cái lụm luôn cái một, đeo ra tò lụm cái một à. Ngọn ơ thôi. Nên giờ đó chúng ta bình thường ta quán mấy cái đó đó. Quán canh, me, đừng lấy của cải vật chất cho mình càng nhiều càng tốt. Hơn người này, hơn người nọ, trả thù, chuốc quán. Chúng ta quán người ta bà, quán nhà, cửa trong mình đó quý vị. Rồi quán những cái ăn uống mặc nghỉ thôi. Bây giờ người ta tu tập, ta quán cái tầm của vũ trụ. Có nghĩa là sự vận hành của vũ trụ, cái đường đi lắc léo của nhân quả, đường đi lắc léo của chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Quý vị, chúng ta quán những cái điều đó đó. Nên đó, cái người tu tập đó quý vị, bắt đầu người ta quán những cái lớn, ta bắt đầu bỏ những cái nhỏ. Những cái tiểu tiết ta bỏ đi lần lần. À, quý vị, những cái nhỏ quá thôi ta bỏ qua đi. Cái người mà tham lớn ta không có tham nhỏ. Cái người mà cái tâm, cái tầm của vũ trụ rồi ta không có rút mắt nhỏ ở trong thế gian. Cái người nằm rút gắt nhỏ ở thế gian đó là cái người cái tâm rất là nhỏ hẹp. Có nghĩa là cái tâm, cái tầm của gia đình, cái tầm của xóm ấp thôi à. Hoa hậu đó, hoa hậu ấp ngõ cục hàng mấy thôi à. Chứ không phải là hoa hậu Long Beach hoặc là hoa hậu National hay International Miss World gì đâu. Mà ta đang hoa hậu hàng me thôi, cỡ đó. Nên mở cái tâm mình ra, mở tâm mình rộng ra chi quý vị, để dung chứa được tất cả các cái pháp. Ai mở tâm rộng lớn chừng nào, quán tới mức độ của vũ hoàng, quán tới mức độ của vũ trụ, quán tới mức độ của chúng sanh, chứ không phải của nhân sanh, không phải của gia đình mình. Rồi quý vị, thì cái người đó mở tâm lớn ra, một người nào mở tâm lớn ra thì thế gian được lợi và ta được lợi. Mở tâm lớn ra thế gian được lợi là gì? Chúng ta mở tâm lớn ra thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ những người khác, nên người khác được lợi. Chúng ta mở tâm lớn ra thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Tại sao? Bây giờ ví dụ nha, cái ly nước này người ta quăng một nắm muối vào, người ta quăng nắm chanh vào, người ta quăng nắm tiêu vào, người ta quăng một nắm là rau đắng vào. Có nghĩa là đắng cay chua chát. Cho có đắng cay chua chát ngọt bùi, mai có quăng ngọt bùi cho mình không? Chắc không quá à. Quăng toàn là đắng cay chua chát không à. Quăng vô đây quý vị, quăng thứ nắm, nắm vô uống một cái một, vừa đắng vừa cay vừa chua vừa chát, có gì uống đó chịu nổi không? Tiêu liền. Nhưng mà người ta quăng cũng một nắm đó, mình kêu người ta quăng nửa nắm, ta không quăng đâu, ta quăng là nguyên nắm không à. Và quăng la phan, có nghĩa một nắm quăng liên tục, gọi là quăng lần nắm mà quăng la phan. Bây giờ mình làm sao á để mình uống được cái này nè? Tức là ta quăng vô mình phải lãnh đúng không? Cuộc đời mà có gì không bao giờ cho ngọt cho bùi đâu, mà cho toàn là cho cay cho đắng không. Đó, có gì ai mà kinh nghiệm cuộc đời lâu ngày mới thấy, sống dai sống lâu mới biết đêm dài. Đó, có gì gọi là đêm dài lắm mộng, mà thêm chữ ác mà trước, đêm ngày dài lắm ác mộng, phải không? Nên ngày người ta sống một thời gian ở trên đời, đâu đâu ta than đủ thứ chừng chua chát đắng cay của cuộc đời nằm chỗ đó. Như vậy thì mình làm sao quý vị? Mình lấy cái ly này mình làm bự ra, thay vì ly bên lớn đây mình lấy bằng cái ao vậy đó, bằng cái swimming pool á, bằng cái đó thì nó quăng vô á, la phan quăng nắm vô thì chỉ nó có hơi lợ lợ thôi, nó mặn mặn lợ lợ thôi, lúc đó ngon uống được rồi đó nha quý vị. Bây giờ muốn cho nó không mặn không lợ luôn không? Cái tâm hồn mình mở ra bằng cái lắc. Ừ? Cái lết, cái lắc, cái lết. Thôi cái hồ đi cho nó dễ đi. Không có gì. Cái lết, cái lắc. Mở bằng cái lết. Như vậy thì mở ra bằng cái hồ. một cái hồ lớn đi, cái hồ như là cái hồ ở Mỹ này có hồ gì? À, mà hồ Michigan hả? À, hồ Michigan là hồ rất là lớn đó chị. Thì quăng dầu một bao muối xuống đi nữa nó cũng hơi hơi nè. Tỷ lệ 1/1000, 1/1000000, 1/1000000 của nồng độ muối thôi cái gì. Nhưng mà nếu mà ông ta muốn uống nước đó mà không có cảm giác gì, khi ta quăng cái gì chồng mình không cảm giác nữa, thì ta mở ra tâm mình lớn mênh mông như biển cả vậy đó. Người gọi là đại hải. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Ma Tát. Là tâm mình mở ra cỡ đó đó. Mở ra được cỡ đó, quăng gì vô nó không sao chứ nha. Còn giờ mình tâm mình nhỏ hẹp nha, tức là tâm mình đang quán như gì? Quán về giành giật của cải của anh em, à, của gia phả để lại, người này nọ có gì? Người của ở trong cái company của mình, chọt qua chọt lại cho người ta nghỉ việc rồi đó rồi, tâm nó nhỏ dữ lắm. Lúc đó mà ta quăng cái gì vào cái là mình chết chứ không ai chết hết trơn á. Có nghĩa là cuộc đời nó đem lợi cho mình đắng cay ngọt bùi là mình chết. À, cái gì? Nhưng mà nếu ta mở rộng tâm mình ra, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng, biết cho người khác, biết hy sinh cho người khác, như kinh Pháp Hoa đó, đốt ngón tay cúng dường Phật, hai ba ngón tay cúng dường cho Phật, đốt luôn cánh tay, đốt luôn thân cúng dường cho Phật, có nghĩa là chúng ta biết hy sinh vì người khác, tâm đầu mở ra đó. Nên ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát làm sao cứu khổ chúng sanh tại địa ngục? Chúng sanh ở tại địa ngục là chúng sanh có tâm ác đúng không? Mà tâm gì ác? Là tâm hẹp hòi ích kỷ, quyền lợi cho mình mà thủ tiêu quyền lợi của người khác, nên làm cho người khác đau khổ, tâm đó tâm ác mới đọa xuống địa ngục phải không? Địa tạng, địa là gì? Địa là đất, tạng là chứa đủ. Như vậy thì tâm của ngài như là cái mặt đất mênh mông, ai chôn gì chẳng chôn mà. Xác thúi cũng được, chôn vàng, được kim cương, được dầu mỏ, được cái gì cũng được chứ không gì. Thấy tâm đó dễ thương không? Ai làm gì chẳng được chứ, không nói chứ. Xác thúi cũng được nữa, chất thải nguyên tử cũng được nữa. Cái gì mà chôn vô lòng đất, đất chứa chứ nó gì gọi là địa tạng. Còn mới quăng xuống biển thì gọi là đại hải. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình cứ nghĩ cái địa ngục không phải đâu. Cái địa ngục là cái ác của tâm, cực ác của tâm mới đọa vào địa ngục. Mà tâm cực ác là tâm cực kỳ hẹp hòi ích kỷ. Cái tâm đó là tâm cực ác đó. Ích kỷ là sống cho riêng mình thôi, có gì thỏa mãn cái của tôi mình thôi, còn không nghĩ tới ai, buồn vui sầu thận ghét ghen, nên bao giờ mình cũng làm đau khổ cho người khác. Tâm đó tâm địa ngục đấy. Người đó nhân của địa ngục, quả báo xuống địa ngục. Nên ngài Địa Tạng đi tới. Địa Tạng tức là tâm là đất, đất thì hiền lành đúng không, ta mới gọi là đất mẹ. Nên ở trong có bài kinh gọi là Tâm Địa Quán, mà Bồ Tát sanh ra từ đâu? Kinh Pháp Hoa. Đức Phật lấy gót chân dẫm xuống đất một cái, 500 vị Bồ Tát giọt lên. Mà tâm địa, Bồ Tát sanh ra từ tâm của chúng sanh. Mà tâm á, là đất đó, ta mới gọi là tâm địa. Cái mảnh đất lành đó là tâm địa. Như vậy thì đất có thể dung chứa được tất cả, và đất có thể có gì giúp tất cả mọi người để hóa giải những xác thúi, hóa giải những cái dơ bẩn đó, mà không có hẹp hòi ích kỷ chứ nha. Còn mình á, làm gì không cho, nhưng đất cho hết trơn, mình thấy chưa? Đó là Địa Tạng. Biển gì, biển cả mênh mông, quăng rác xuống được, quăng gì xuống được á, không sao cả. Nới rộng tâm mình ra, nên thực hiện pháp quán. Quán cái mức độ là tuy cái cấp của vũ trụ, cấp của vũ hoàng, nên quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã. Đó là tứ pháp ấn mà Đức Phật dạy. Để chi? Để biết cái giả của cuộc đời. Để biết cái giả cuộc đời. Chứ nếu chúng ta mà không biết cái giả cuộc đời thì ta chạy theo nó dữ lắm, chúng ta khổ với nó dữ lắm. Mà mình muốn biết được cái giả cuộc đời không phải là người ta nói cho mình biết đâu, mà tự mình quán, mình chứng được cái đó đó. Chứng được gì? Tức là tâm của mình thật sự biết cuộc đời nó là giả. Nên Thái tử Siddhartha ta ngày đi muốn cổng thành nói gì, ngày thấy người ta già lụm cụm, thấy người ta bệnh đau đớn, thấy người ta chết đi phải mất thân mạng này, người ta rất là đau khổ. Nên ngài mới thấy cái cảnh giả cuộc đời, ngài mới đi tu đó, chứ không phải là như không ngài đi tu đâu. Thấy người ta tới mình gặm người xét lại thân ta, suy đi nghĩ lại chẳng qua nắm mồ. Sa nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không sa nạc? Sa nạc thưa Thái tử, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết hết thưa Thái tử. Thì lúc đó Thái tử mới quay qua nói sa nạc rằng: Sa nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thấy nó giả chưa? Cái gì? Đó gọi là đời giả đó. Để mình nhìn thẩm thấu vô trong. Đức Phật dạy là tứ pháp ấn, mình ấn vô trong tâm mình đi, mình thực hiện cái pháp quán mang tính của vũ hoàng á. Có nghĩa là cái quán mà không phải quán vô riêng cá nhân mình quán ra tất cả các loài chúng sanh, mà ở trong sáu nẻo sanh tử luân hồi luôn, mà quán cách của vũ trụ, mình nâng cấp tư tưởng mình lên, tâm của vũ trụ chứ không phải là nhà giành giật đất đai với anh em đâu, hai chồng đứa em đón hai chồng anh đánh chết giành đất, có gì cuối cùng mới đánh giành được đất không, hay là trả cái nợ rồi ân quán nhiều ân quán về sau nữa, có gì hết chưa. Cái tầm của mình nó vậy đó. Hồi xưa tầm mình tầm của tục đế thôi, giờ mình nâng cái tầm mình lên là tầm của chân đế, hướng tâm về chư Phật và chư Bồ Tát, đến sự giác ngộ và giải thoát. Nên á, quán thế gian là vô thường. Đức Phật dạy nó ngược lại với niết bàn á là chân thường, thế gian này là vô thường, có nghĩa là nó thay đổi liên tục, thế gian thay đổi liên tục, không có gì nó còn hoài với mình chân á. Con người ta mình thấy nó thay đổi trên người nè, sáng sớm nào ra cũng nhìn gương chân, chải đầu đi nhìn gương, chải gương thấy không, quý vị thấy tóc mình phai. Quý thầy không thể sử dụng cái pháp đó được, Phật tử sử dụng được. Đi cúng cái chai tăng, đang ngồi cúng nè, hai ba ông tiểu ngồi sao cười sặc, ôm bụng cười sặc, là tiểu ăn cúng chăn nhưng thanh tịnh đó, cúng ta đang cúng chuyện chai tăng làm gì chăn nhưng thanh tịnh chút coi. Ông ngồi trong lúc một chút xíu cười sặc nữa, hỏi sao thiếu trong ông hé cái tứ sự, mình cúng chai tăng nó có tứ sự với bao thơ, mấy ông tiểu đích đâu biết đâu, hé ra coi gì chồng đó, nghe coi tao cúng qua đó cúng gì đó, đang làm vậy đó chứ mà ông là canh mà ông hé ông coi nít nữa không biết tao cúng gì, ham coi chơi gì chồng gì. Ông ra ông thấy cây lược với cây kiến đó chồng ha, ông biết ai mà cúng cái lược nè, cái kiến nè, cái khăn nè, cái xà bông nè, cái bánh răng nè, bằng chải để cho ông có cái lược với cái kiến nữa. Ông cười là cười cái chỗ cái lược với cái kiến, mấy thầy mà cúng cái lược với cái kiến sao chải đầu. Đó, vậy ông mới cười chứ không phải là như không, ông cười giống dịch nó lớn cười sặc, ông ôm bụng cười đang cúng dịch này. Nên á, ta nhìn lên cái gương á, ta nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của mình, thay đổi cái mái tóc của mình, răng nó rụng từ từ, mặt nó nhăn từ từ, tóc nó phai từ từ, cái gì ta nhìn lên chúng ta mới cảm được cái vô thường, chứ không phải Đức Phật nói vô thường, cuộc đời vô thường mình không có hiểu được cuộc đời vô thường, mình nói vô thường là thay đổi, nhưng mà không biết cái bản chất của thay đổi nó như thế nào, nó phai dần theo năm tháng thôi. Bữa nào mình lấy cái ảnh mình chụp khoảng 16, 17, 18 tuổi coi, bàn tay này lật qua lật lại cái nó khác, bên này cách là màu đen, bên đây màu trắng, mà vậy thấy chưa, bên này màu trắng lật lại cái màu đen, 16 lật 61, 17 71, 18 81, 19 91, lật đi rồi chúng ta thấy bắt đầu chúng ta so sánh nha. Tiếng Anh chữ so sánh là gì? Compare, phải không? Rồi chúng ta compare nó đi, chúng ta so sánh đi, 18 lật 81, 17 71, 16 61, 15 51, 19 91, lật ra hai cái hình cái trời 19 bắt đầu mình mới tả nha. Mái tóc xanh lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ thành trì kiên cố, miệng của nàng cười như bông ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm này u đà chi, ta nghe trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loại thoát khỏi bến sông mê. Đó là lời thái tử chứ là ta từ giả u đà di vậy. Như vậy thì đẹp dễ sợ hơn. 19 bắt đầu lật lại qua 91 nha, mình nhìn nó 91 cái đoạn mình tả sao giờ á quý vị. Tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Phải không? 91 mày còn tả gì nữa, mắt bù lạch ăn cồm đá cồm nước đó, mình nhớ không, mắt mờ răng thì rồi là tìm hoài không thấy, phải không, À, nhầm khi á, mình thấy cái đó là già ta hết răng, nhưng mà bây giờ biết nhầm khi trẻ cũng hết răng đó quý vị. Bữa trước đi xuống ở dưới Florida, ông thầy trụ trì cũng thông báo một cái mà mắc cười mà không biết làm sao mà nó ém được. Ông thông báo là Phật tử nào có rớt hàm răng xin liên hệ với phòng tiếp lễ, bàn tiếp lễ lấy. Mà thiệt tình á, đang giảng pháp có gì cười mà giăng hàm răng là không hay. Cười mới sao giăng hàm răng, răng hàm răng á là người ta cuối cùng á ta lụm được hàm răng. Rồi đâu mới thông báo. Thông báo nào tới giờ mới thông báo nghe lần đầu tiên luôn á. Là cái thông báo cái vụ mà mất cái hàm răng trong lúc nghe giảng pháp mà cười giăng hàm răng ra ngoài. Chứ còn cái vụ mà bình thường á, mửa mà giăng hàm răng là chuyện bình thường. Sáng sớm ở Sài Gòn thấy ổng chung xuống ổng cống á, ổng mò hụt hụt ở dưới là trời sáng sớm trời lạnh chết luôn, xuống dưới làm gì với ổng cống này, là con kiếm hàm răng thầy ơi. Hỏi làm gì kiếm hàm răng, hồi hôm con nhậu xỉn thì con mửa giăng hàm răng dưới sáng sớm ra. Ổng mửa chỗ ổng cống sáng sớm ra ổng mò hàm răng. Cái chuyện đó thì mình thấy nó cũng hơi lạ rồi phải không, còn bây giờ mà nghe pháp cười giăng hàm răng không hay. Bởi vì nghe mà mới nghe cái không có tưởng nổi cái gì mà đó là cái sự thật đó, cái gì nó hy hữu không, hy hữu nghe pháp cười giăng hàm răng. Bởi vì mai mốt mình cười mình cũng bậy cái miệng lại nên là có giăng cũng lọt vô tai, giăng cũng dính chụp liền tại chỗ rồi là hàm răng. Bởi vì á, răng ai mà điều mà trắng bông á cái gì là chúng ta hãy mắc the last question đi nha. Chứ đâu có ai mà điều trắng dữ vậy không? Coi chừng á, điều mà trắng trắng tươi mà điều băng á, cái gì là rồi nha, coi chừng nha, hàng giả. Cuộc đời mình như thế này gì đó, thấy chưa? Quán cái già đó, mình quán già, răng rụng mắt mờ tóc bạc da nhăn gối mỏi. Ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh, cái gì người già đó nghe không? Người già coi vậy á, chứ nói năng con cháu nó không nghe đâu, nó nghe nó không làm theo. Cái gì đừng có nói là mình nói nha, tao kêu tụi bay làm này, tao kêu lên làm kia thôi. Xưa rồi má ơi. Rồi hoặc là nó nói là xưa rồi Diễm ơi nữa. Bà Diễm xưa của Trịnh Công Sơn. Thật ra không nghe đâu, nó dứt mình ra khỏi rồi. Nó không bao giờ nó bàn tới những người già đâu, có gì thiệt tình đó. Nó làm gì nó quyết định trơn à. Nó chẳng qua nó bàn là lý do sao? Tại già mà khó tánh. Già mà mình còn á là khó khăn này nọ, nó thông qua một tiếng thôi. Chứ nó không bao giờ nó bàn nữa đâu quý vị. Nó dít mình ra rìa nào mà không hay đâu quý vị. À, do đó mình phải nhìn đấy, mình thân phận của mình phải không? Nè, gọi là nearly dying. Nó mình gần Phật cho nó chắc ăn à, không có gì. Còn gần chúng sanh á, lâu lâu nó dứt mình ra chết nó dứt luôn. Còn già dứt ra từ từ, nên ở trong nursing home á, vô mà mình gọi là visit nursing home, mình mới nghe nhiều cái lời mà nhỏ to tâm sự có gì. Nghe nhiều mảnh đời nghe buồn thảm lắm. Bây giờ bữa nào đi nursing home có gì thăm á, nhất là mấy bà Tây nha. À, ở đó đó nhầm người ở mà sao tay sống dai ta, nhầm người sống cả trăm tuổi ở đó rồi vậy đó, người không ai chăm sóc vậy, rồi con cái nó bỏ luôn bỏ liều. Việt Nam còn đỡ, Việt Nam còn tới thăm nè, Việt Nam hoặc là mấy châu Á tới thăm, với điều kiện là đừng có còm len nhiều nó tới thăm hoài, còn còm len nhiều quá nó không tới. À, cái gì cái đó mình phải rút kinh nghiệm nha. Lỡ mà con cái có gửi vô nó xin hôm á, mình gặp nó mình cười nha, vui lắm, mình gặp cười vui lắm, cười trong lòng mà có giận gọi là giận sôi gan tím mặt đi nữa, có gì gặp nó mình cũng cười cái để cho nó thăm nghe, coi chừng nó không thăm à. Lợi mà mình còn lên không á nha, chồng mày đây con mày này hơn là lần sau á, cái gì lano đi má, phải không? Còn nó lại mình cứ cười thôi vậy đó, điều đó nó thăm hoài. ý là nói mình lớn tuổi rồi đó quý vị, bỏ qua cho con cháu đi, kệ nó đi. Không, quý vị nó gửi vô nursing home á, mình đừng có buồn. Tại sao đừng buồn? Nursing home nó có đầy đủ cho Medicare là number one. Vậy thấy không? Nó thương mình là không ở nhà không ai chăm sóc nên nó mới gửi vô nursing home. Do đó nó thương mình, nó gửi vô để cho con người ta chăm sóc. Vừa mình bệnh cái em đồ lạnh tới nó qué qué qué qué. Thấy không? Còn nhà ai kêu mình ngồi nhà mình, nó đi làm không ai kêu. Do đó nó thương mình nó mới gửi vô nursing home á nghe. Chứ không phải là bình thường đâu, nên thôi vậy cũng được. Tại vì nó thương mình nó mới gửi mình lên nursing home, thôi vô đó ngồi tu vậy, đập bàn thờ Phật nhỏ nhỏ qua bên anh á. Hết trơn trong cái nursing home cỡ chừng năm mấy hộ trong nhà nào có bàn thờ Phật chứ hay vậy đó. Mà ta sống tình thương mến thương dữ lắm. Người ta trồng đồ ăn cái cho điều cho nhà nào cũng cho chứ nó nursing home nó vui lắm quý vị. Nên có nhiều người người ta đăng ký ở trong nursing home mà hết phòng. Nhà nào có bàn thờ Phật chứ á. Nhà nào ông nào có cái đĩa nào có nào sang. Sang qua giúp bi mang đĩa qua cho vòng vòng giới thiệu đĩa ông thầy nào á. Thấy không quý vị? Đoạn đầu á lại tới giờ cái là vung vuông beng beng tới giờ công phu. À, 7 giờ rung chuông beng nảnh ai lên công phu riêng chứ không có chung. Ngày nảnh ai lên công phu vậy đó. Mới thấy nó sinh hôn thờ Phật. Đó, vòng. Cái mấy người mà đạo khác á thấy vui quá cũng thỉnh về thờ. Cũng thỉnh về thờ vậy đó, thấy vui tới giờ cũng làm y chát vậy đó vậy. Nhầm khi người ta cũng xóa bỏ ngăn cách tôn giáo chứ, tới giờ công phu cũng lên công phu cũng xem đĩa xem băng rồi để về cái gì trong đất sinh hôm. Nếu mà ở đó làm cái nhà tu, ở đó là cái nơi mà mình hướng về chư Phật có vậy là tuyệt vời, có tiền trợ cấp nè, thấy không, rồi á là có là Medicare nè, thấy không, ăn uống đầy đủ chân tu ngon lành quá rồi cái gì. Còn con cháu lâu lâu nó lại nó cung cấp nó tiếp tế nó support chút đỉnh nữa ngon quá, ở đó sướng hơn nhà, không thật đó, ở đó sướng hơn nhà. Còn cái người nào nha mà không có tâm tu ở đó nó cô đơn lắm, cô đơn quằn quại quằn nặng đái lòng lắm cái gì, thấy nhìn họ khổ dữ lắm. Nhưng người nào tu là tuyệt vời number one, hoặc là trên cả tuyệt vời, gọi là over number one trên cả tuyệt vời. Thì Đức Phật dạy đó là vô thường, cuộc đời nó có còn có mất á thôi á, chứ nó không phải là mãi mãi đâu quý vị. Nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm nói với mình, nói với tư duy của mình, nói với A lại gia thức của mình, không gì là mãi mãi. Nên ngày hôm nay quý vị, nếu lỡ con mình nó có dọn nhà, nó ra riêng với boyfriend của nó, thì mình cũng nói với mình là không gì là mãi mãi. Nếu lỡ mà chồng mình có comeback home mà đi qua bển có make friend with a girl ngồi trên hammock á thì mình cũng là thôi không sao cả. Sao cái vụ hammock này sao tức cười hoài vụ hammock mà người ta chết chóc tan thương vậy mà mình cũng cười hả quý vị. Cái này mình cũng có lỗi á, chứ ổng bị bệnh sida, ổng lấy ổng ấy cô hay móc đó đó, hôm qua có đi không, cái câu chuyện là ổng về bển ổng quen cô hay móc đó. Hay móc là cái võng quán, mà quán bán võng, có cái võng đông đưa ra quán, rồi lại có tiếp viên á là ngồi trên cái võng, nên á mình lại mình uống cà phê mình cũng ngồi trên cái võng tu ghét đờ đó đó đó. Ê, sao mà là surprise vậy? Hả, sao surprise như vậy, không biết cái vụ đó hả? À vậy là không biết cái vụ hem móc vậy. Có cái quán nhiều quán lắm, gọi là quán võng đó, vậy quán võng mà ngồi tiếp viên ngồi chung với khách nè, gọi là sit on hem móc together, không dịch qua tiếng Anh là chính xác vậy đó. À, rồi về bên đây mới bỏ vợ 72 tuổi rồi. Đó, cái gì về xích với cái cô đó mới có là 20 thôi. À, như vậy á, thì về bỏ vợ qua bên mới cưới sất nhà cho bà già vợ, rồi mua xe rồi cho anh vợ em vợ quá trời quá đất luôn á cái gì. Nhưng mà cuối cùng cô đó bị sida. Đó, ổng bị luôn. Bữa trước gặp bà vợ là trời ơi hên quá thầy ơi. Hỏi hên gì? Ổng vừa quen với cô đó cái ổng về ổng kêu ly thân liền. Rồi sau đó ông ly dị hên quá trời, cổ không có dính. Gọi là hên dễ sợ. Lúc đó tính chết không à. Lúc đó cổ á cũng là chết chắc sống nổi đó thầy ơi, giờ chắc chết quá, chắc con chết quá, chắc sống nổi đâu. Lúc đó cái gì té lên té xuống ai nhà đâu bây giờ đó, hay ra cái chuyện đó cái gì cổ là hên quá. Thấy chưa, bữa trước á mình nói là địa ngục, bữa nay thành thiên đàng rồi, phải không? Thấy không? Bữa trước phải chi mà ổng về á, ổng vẫn chung thủy với cổ, là dính rồi, dính cửa rồi. Nghe chưa? Nên ai có đi ở bên ấy về cũng phải đi test nha, test blood dùm nha. Nói thì mình nói hơi quá, nhưng mà trong cuộc sống nó xảy ra đó quý vị. À, không có gì mà nó không có happen hết trơn á. Không có gì mà nó không có happen ở đây hết trơn á. Nên mình là có quyền nghi nha, có quyền nghi ngờ. Vô thường luôn luôn lúc nào nó cũng làm thay đổi cuộc đời mình hết quý vị. Nó thay đổi hướng thành, hướng trụ, hướng hoại, hướng không. Nên cuộc đời mà những cái gì chúng ta có trong tay á, có trong tay á quý vị, nó là cái phương tiện. Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai á, gọi là phẩm phương tiện. Nếu ai hiểu được phương tiện dễ lắm. Phương tiện là gì? Là đưa cho mình đi. Trong cuộc đời phương tiện, cuộc đời tu có phương tiện tu. Trong cuộc đời này phương tiện trong cuộc đời. Ví dụ như chúng ta đi qua Washington DC thì chúng ta đi bằng máy bay. Washington DC thì máy bay là phương tiện. Nhưng nếu chúng ta đi xuống downtown để ghé dài ghé Costco, Fry, rồi Best Buy rồi ghé dài thì ta đi bằng xe, phải không? Nếu chúng ta đi bằng xe thì xe là phương tiện. Nếu bây giờ là ta đi tập thể dục, phải không? Hiking around the city in the morning, phải không? Vì đôi chân của mình là phương tiện. Cái lúc đó là đôi chân, phải không quý vị? Đôi chân mình là phương tiện. Chân là lép, đôi là gì? Đôi là double hả? Vậy là double lép hả? Vậy hả chứ không phải. Tính đâu double lép là đôi chân. Dịch sát nghĩa luôn. Đôi chân mình là phương tiện. Như vậy thì chúng ta sống, cái gì phục vụ cho cuộc sống thì cái đó là phương tiện sống. Cái nhà, cái xe, vàng bạc tiền vật chất, tất cả đó gọi là phương tiện sống. Còn vợ chồng con cái á, là đồng hành sống. Đừng có cho vợ chồng là phương tiện. Phương tiện là người ta phục vụ mình sao? Nhưng có người là phương tiện đấy, cái người đó phục vụ sự sống cho người khác, đó là phương tiện. Nhưng mà mình sống á, nhân văn, mình không làm chuyện đó không có gì. Mình sống công bằng với nhau thôi. Cái gì? Chúng ta không có phương tiện đó. Ví dụ như cha mẹ là phương tiện của con cái mà. Ở không không à, nấu cơm, nấu nước, giặt giũ tất cả cái đó, con cái sống nhờ đó, cuộc sống nhờ đó, phải không? Vì cái đó là phương tiện của con cái đó. Quý vị thấy chưa? Chứ đừng có nói là không có nha. Chúng ta là quan niệm phương tiện là gì, để giúp cho sự sống mình, là phương tiện sống. Giúp cho đi lại là phương tiện đi lại. Cái phương tiện đó là gì đó. Như vậy thì trong cái đời sống của mình á, tất cả cái là phương tiện hết á. Mà phương tiện là gì? Phương tiện là cái vật để giúp cho cái sự sống của mình mà thôi. Như vậy thì vàng bạc của cải, xe cộ, nhà cửa, nếu lúc chúng ta mới sanh ra, người ta có gì không? Lúc mà sống, lúc mà khóc khổ quá, khổ quá, khổ quá đó, chúng ta có gì không? Không có gì cả. Khi ta lớn lên rồi á thì mình mới có của cải vật chất, mới có cái của mình, phải không? Mới có cái là sở hữu, possessive, phải không? Sở hữu á, mới có sở hữu. Mình mới có cái sở hữu của mình. Như vậy thì những cái sở hữu của mình á là trước đó sở hữu của người khác, bây giờ là sở hữu của mình. Khi mà mình còn sống, mình bán, mình cho người khác thì đó sẽ thành sở hữu của người khác. Nhưng khi chúng ta chết đi thì chúng ta để lại cho người khác hết hoàn toàn. Như là trước khi ta sanh ra thì cái đó không phải là của mình, khi sanh ra nó là của mình, khi chúng ta chết đi thì nó không phải là của mình. Vậy thì không phải của mình, của mình rồi không phải của mình. Vậy lúc của mình thì chẳng qua là gì? Là mượn tạm xài chơi thôi, phải không? Mượn tạm xài chơi. Tại sao sợ khổ với nó? Tại sao sầu với nó? Tại sao thương với nó? Tại sao quán với nó? Tại sao giận với nó? Mượn đồ của người ta muốn giật luôn hả? Mượn muốn giật luôn hả? mượn phải trả chứ, bây giờ thấy chưa? Do đó đừng có để mà người ta đòi, lúc chết đó có gì là ta đòi người ta lấy lại sạch nhách đó, mình trả trước đi, cho trước trả, trả trước có phước, đòi không có phước mà có tội nữa. Mượn đừng để người ta đòi, trả trước đi, trả trước phát tâm từ thiện, trả lần lần à nghe, bán cái này bán kia trả lần lần, phát tâm từ thiện á có gì trả lần lần, trả trước tâm mình không có dính mắc, mà trả trước vừa không dính mắc mà vừa có phước nữa, sao không trả? Đợi khi nó đòi đó, không có gì, 1, 2, 3 tử thần nó kêu get in line dài dài dài dài dài, kêu mấy giờ tới mình là mấy giờ tới đi, mình không biết nó tới giờ nào, tại vì get line đông quá. Có gì ta kêu từ từ tên ghi danh sách rồi, có gì kêu 3 giờ sáng cũng đi 3 giờ sáng, kêu 2 giờ cũng đi 2 giờ, có gì mình ngoan ngoãn vậy đó. Ai kêu á thì mình hẹn lần hẹn lửa, nhất người Việt Nam mình dây thun dữ lắm, hẹn 8 giờ giảng đợi tới 9 giờ không thấy Phật tử ở bên Dallas, 9 giờ Phật tử chưa tới nữa, là thầy thầy ở đây Phật tử đi 10 giờ không à. Rồi thấy không, có gì thấy chưa, à dây thun nó kéo kéo đó. Nhưng mà tử thần kêu chết là phải chết liền, chết tức tốc, chết tốc hành, immediately. Nên có nhiều người đâu có hẹn được, có chết không hẹn được, nên ta mới gọi là chết tức, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối xong chết ở ban ngày. Đó, tử thần vừa kêu cái là giả liền, ngoan ngoãn vậy đó, có gì thấy chưa? Do đó đời là vô thường, đời là giả, 1,000,000 cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra chi đó. Đó, như vậy thì nếu ta hiểu được vậy rồi, tất cả cái là phương tiện thì đừng có ôm nó vào lòng mà trở thành cái của mình nữa, có gì nó là của ai, không là của ai cả. Nếu ai chứng không là của ai, ta vô cái từng định vô sở hữu xứ đó, là trong tâm mình đã tháo ra tất cả cái dính chặt hết, không là của ai cả, vô sở hữu. Mà thực tế cái vũ hoàng là vô sở hữu, không là của ai cả. Mình nói cho nó là của mình là mình bị sai đó, mình bị cố chấp đó. Thân mình cũng không phải là của mình đó. Chứ thân mình không phải của mình, chứ của ai cái gì? Chả của ai cả. Thân là của cha mẹ sanh ta ra, ta mượn tạm tinh cha quyết mẹ hợp thành, khi chết chả về dưới đất. Tức là đến từ trong vũ trụ, ra đi trong vũ trụ, từ trong hư không trở về với hư không. Và tất cả vậy thôi quý vị. Nếu xét cái tận cho cùng vậy rồi, nên cái gì mà nó có thay đổi đó, cái gì có thay đổi trong cuộc đời này, mình biết nó là đời giả. Trong cái đời giả có thân giả, có cái của thân giả. Thân mình là giả tạm rồi phải không? Vậy thì cái của mình càng giả tạm hơn. Nên vàng bạc của báo là cái của thân. Thân đã giả, vàng bạc của báo chẳng lạ gì hết. Đừng có thương tiếc mến ưa nó, mà đừng đi ăn cắp ăn trộm đi ăn cướp nó, và đừng có bao giờ khổ sầu với nó. Nó đến đi di là do duyên mà thôi. Có duyên với nó đến với mình, hết duyên thì nó ra đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Cái gì? Các pháp do duyên đến, các pháp do duyên đi. Ngài Xá Lợi Phất chỉ học 4 câu này thôi đó, có gì mà Ngài Xá Lợi Phất không Phất đắc quả là hắn đấy, thiết nhân duyên. Nên Ngài không có chấp nữa, nên Ngài buông hết tất cả cái. Tại vì cái gì có duyên đến, hết duyên đi, bất kỳ cái gì. Nói bất kỳ cái gì đó là mình không có là ngoại trừ là accept hả? Phải không? Mình không có accept cái nào hết á. Không có ngoại trừ cái nào hết á. Vì kể cả chồng con mình cũng vậy luôn, có duyên. Con mình có duyên nó mới ở, mình không có duyên nó cũng dọn đổ ra đi tuốt luôn. Chồng mình có duyên ở, mình không có duyên người ta cũng divorce với mình mà thôi. Cái đó thật đó, trong cuộc sống không có duyên thôi à. Nên mình hiểu được vậy đó cái gì, nên nhà Phật tự tại. Cái gì tự tại, nhẹ nhàng thanh thản đi trong cuộc đời này. Đó, không có gì. Chúng ta về với Phật là về với sự giác ngộ, về với sự hiểu biết, về với sự trí tuệ của nhà Phật, nên mới thấy được đó là đời nó giả thật sự. Đó, không có gì. Chứ không phải là nó giả cải lương đâu. Thấy nhắm mắt xuôi tay vô bệnh viện trung tâm ông bú thăm rồi mình mới thấy. Đi vô với ông thầy vô thăm cho bệnh viện ông bú đó, quý vị, thấy người nào cũng mang cái bản án tử hình không hết. Bệnh nó có gì, ung thư giai đoạn cuối, giai đoạn 3, giai đoạn 2, không ai cũng ban mã hy vọng cái gì. sống với hy vọng thấp thỏm và nghèo, không có tiền nữa. Vì thế giờ nguyên mà quá trời luôn, 1-2 ngàn người nhiều lắm. Vừa đi thăm về, cái ông ra ông nói là chắc tôi về tôi tu luôn quá không. Là ủa, thầy tu rồi mà. Ông là tôi tu mà tôi không có tu. Hỏi tôi tu là không có tu là sao, nói sao khó hiểu quá. Dù nói là vé đi Deepico tôi hiểu. Không hiểu nổi, ông nói là tôi tu mà tôi chưa có tu là sao. Ông là tôi tu là tôi đi tu mà tôi còn ham đủ thứ, chứ giờ tôi vô thăm bệnh viện ung bú về chắc tôi về tôi hạ thủ công phu tôi tu quá. Thì ra là vậy, ngộ ra được cái đó. Có một thầy bạn vô trong phòng của ông á, thấy cái hộp dài có gì đẩy lên đẩy xuống, sao là cái này sao giống cái gì thấy ghê quá vậy. Ông là cái hòm á, nó trời sẵn hòm nhỏ xíu gì, hòm chôn mèo hay gì cũng là không phải. Cái hòm đó là pháp tu á, pháp tu hòm. Hỏi pháp tu hòm là sao, tôi mê tùm lum la chân á, mà tôi về tôi thấy cái hòm chắc tôi tu mới được. Có người là ông thấy hòm quản hồn, ông quản hồn mai mốt á mình chui vô đó đó, ông quản hồn là ông tu à, chứ ông làm ông mà không nhìn thấy cái hòm cái gì ông cũng mê chứ. iPhone cũng mê, iPad cũng mê, nói chung là cái gì cũng mê chứ, tiền cũng mê, con người ta mà mình nhầm khi mình giấu vậy thôi, chứ trong lòng mình cũng mê à, chứ đừng nói. Không có gì đừng nói nha, đừng nói, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà người ta hiểu, người ta mê bớt hơn, người ta tu người ta mê ít hơn, từ từ. Nhưng mà ổng tu mà ổng cũng mê, nên ổng đóng cái hòm để đó vô thấy ghê ổng chết luôn, để đầu giường không á. Ổng là tôi thấy cái đó tôi tu mới được đó, cho còn bình thường cái gì tôi cũng ham hết trơn á. Ổng nói thiệt đó, nhầm thầy người ta nói thiệt, ta dễ thương lắm. Có gì có sao nói vậy à, à tu mà có sao nói vậy, vượt qua được cái nào được, không vượt qua cái nào được chứ. Quý thầy không phải là thánh cũng phải tu thôi, nhưng người ta có nhiều cái biện pháp tu tập chứ. Rồi có ông thầy bạn nữa, ông khoét cái ao bự bằng cái chánh điện mình đây nè, cái chân giữa ao có cái cầu, ngay chân giữa trong cất cái cốc quan trọng ha, có cái cầu bắt qua đây nè, ông để đây tiết tình cốc. Là sau này giống phim quá sao, là sau này thầy làm này giống phim quá. Ông lên khó lắm thầy ơi, ba má tôi sanh ra cái là dở con cái, hỏi dở gì, dở con cái đẹp trai quá nên giờ tôi đi tu á nó tấn công liên tục luôn, bởi vì yêu nhền nhện không. Còn là bây giờ á tôi phát ao tôi ẩn ở giữa tôi để tiệt tình cốc cho cái dây nhện nó không có phóng qua tới. Là mô Phật ấy nó nhiễm là tôi vui lắm. Là ông sanh ra dở con cái là đẹp trai quá, bởi vì tự tin không là đẹp trai, mà trong chùa người ta gọi là hảo tướng nè. Ông là dở cái cha mẹ sanh ra là hảo tướng quá, rồi đi là nhành nhện nó quấn dài đào có ao giữa ao đi ra con cầu nhỏ xíu rồi có cái khóa lại để bạn bự lắm, cái gì để đèn chớp nữa chứ, tiệt tình cốc. Lần về nhà bắt trước nha, ta tiệt tình cốc là tay là có ón liên quan thôi nha, ta mới tiệt tình cốc. Còn mình á mà là khắp bô là không có tiệt tình cốc được nha, để đó coi chừng ông chồng ông có cốc mình. Nên ông ta thấy á là trong cái cuộc sống đời sống tu tập á, có gì người ta quan sát ra bên ngoài đời sống á là vô thường, chính cái nó thay đổi này là mình bám á, mình chấp nó, mình thủ nó, mình giữ chặt nó, gọi là ái thủ hữu trong 12 nhân duyên đó. Ái là mình thương mến nó, mình thủ là mình giữ chặt, thủ là muốn có. Đó, cái gì? Thì mình sẽ bị một cái chữ á, cái gì? Cao, khô, hộ, khổ. Bị chữ khổ, cái gì? Đó, cuộc đời là khổ, đời là khổ. Là ở chỗ đó, có bao người si cho tột chỗ là chỗ khổ đó, cái gì? Tất cả đều trở về với không hết, nằm trong tánh không, sanh ra và trở về với không hết. Bây giờ còn cái gì còn tồn tại không? Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đây là nhà lửa nè. Nó cháy hết, nó cháy từ từ, nó cứ tan thành hết, nó không còn gì cả. Thành ca tỳ la vệ, lớn tới cỡ nào có gì? Bây giờ ai đi Ấn Độ vô ảnh đây còn một cái nền gạch thôi. Thưa nền gạch đó ta mới xây lại đó, chứ không phải nền gạch thiệt xưa đâu. Ngày mai thầy chủ trì đi nè, ở đây như có quý cô Phật tử đi nữa nè, gọi là đi visit Buddha Land nè. Để chứ early morning tomorrow. là cũng đỡ đỡ ha, cũng khá khá đó. Về Việt Nam mình nói là cho ta khỏi nghe luôn. Nên á quý vị á, là ở bên thành Ca Tỳ La Vệ, cái nền mà gạch ở dưới á, của thành đó không phải đâu, ta mới làm lại đó quý vị. À, trở thành tro tàn hết rồi. Quách lâu đài cũng tiêu hoại với thời gian. Mưa sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Cái đó là trong bài ca bài ca thành cổ đi du tàn à, gì? Như vậy là tất cả những cái gì nó không còn lại thời gian trở về tánh không của vạn pháp. Trong cái không nó sanh ra cái có, trong cái có nó trở về không. Không bất dị sắc, sắc bất dị không. Không tức thì sắc, sắc tức thì không. Mà thực tế nó như vậy đó. Đâu mình quán cái, quán tới sâu xa nó trở về với cái đó hết á. Tất cả đều trở về với các bụi. Và từ trong các bụi này hình thành ra các pháp có gì. Gọi là tánh không của dạng pháp. Gọi là chân không diệu hữu đó. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy đó. Và Đức Phật dạy rằng không có cái gì nó là nó cả. Mà nó có một cái nó do nhân duyên hợp thành mà thôi. Có nghĩa là cái hoa là do cánh hoa, đài hoa, nhị hoa hợp lại thôi. Chúng ta bẻ ra rồi thì nó chẳng là cái gì cả. Bởi vì nó trở thành rác mà thôi. Như vậy thì nó không có cái nó, tức là không có cái ngã. Cái ngã chính là cái nó đó. Mình là cái ngã nè. Con kiến là cái ngã, cái bông là cái ngã. Cái chai cũng là cái ngã. Cái này người ta tháo ra hết rồi, người ta bung ra hết, nó chẳng là cái gì là nó cả. Cái xe gì bị đông công tăng, bù lon con tán, bánh niền câm. Rã ra rồi không có gì là nó cả. Mình sắc thọ tưởng hành thức hợp lại thành con người, rã ra rồi không có gì là nó cả cái gì. Nên đừng ham, đừng mến, đừng ưa đó, cái gì. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ nhiệt, như điển, ngưng tác thì quán. Cứ như vậy mà quán xét đi. Nhất thiết hữu di pháp là tất cả các pháp trên thế gian này. Các pháp là gì? Hữu hình hoặc là vô hình chúng ta không cần biết. Nhưng mà pháp đó là pháp hữu di, tức là pháp hữu hữu hình. Là cái mình nghe được, mình nếm được, mình ngửi được, mình sờ được. Như một giấc mộng mà thôi, tại nó thành trụ vậy không? Như một giấc mộng, mấy hôm nào thôi quý vị. Nhưng ngày hôm nay hoàn toàn khác như một giấc mộng. Cuộc đời như giấc chiêm bao, là chỗ đó. Như quyển, là như không có thật. Như bào ảnh là như bọt bóng. Như lộ là như xương đầu cành. Như điển là tia chớp của trời mưa thôi. Thế giới này tồn tại hàng tỷ tỷ tỷ năm. Con người mình nó nhá lên có mấy chục năm, giống hệt như nhá lên cái tia chớp, nhá lên tia chớp rồi tắt lụi với thời gian à, quý vị. Con người mình là vậy thôi à. Nên ta còn sống thế gian một ngày nào, hãy quý yêu sự sống đi. Và chính quý yêu sự sống này nên ta mới tu đi. Tại sao? Tại vì con người ta có sự sống, mà trong cái sự sống này khi mà chúng ta có thể có sức khỏe và có trí thì chổng thời gian còn ngắn hơn cái sự sống của mình. Hồi nhỏ tới lên mười mấy tuổi đâu có trí tệ tu tập gì đâu, nít mà biết gì tu. Khi lớn lên mấy chục tuổi cái già cái bệnh này, phải không? Nhầm người có khúc ngắn. Trong một quãng đường dài của cuộc đời bao nhiêu đây mà chỉ có nhiêu đây làm ta có trí tuệ để có thể nhận thức được pháp của nhà Phật, hạ thủ công phu tu tập, có sức khỏe, có trí tuệ thôi. Chỉ có thời gian ngắn này là chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang nằm ở khoảng giữa này nè quý vị. Mà chúng ta không tu để nó lọt qua khoảng giữa đó là tiêu đó. Tai biên manh mau nao. Stroke đó. Tiêu liền, nằm một cái một quý vị. Tu sao được không tu. Rồi già, rồi chết, có khoảng giữa này nè, mà con người, không có gì, có khoảng giữa này, bọn ta quán sát cái vô thường. Để chi? Để cho ca lại giải thích mình á. Biết sao? Nó hiểu được rằng tất cả nó không có là cái gì cả, là vô thường. Mình giống như cái bọt bóng thôi. Than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. À là mình á, lâu lâu bể cái bốc, lâu lâu bể bốc, lâu lâu bể bốc, gọi là đứt bóng từ bi. Thấy không? Lâu lâu bể bốc, bữa nay ngồi ở đây như ngày mai ai biết ngồi đâu. Nhằm khi ngồi cao hơn sao? Phải không? Ai biết? Không có gì. Không ai bảo đảm nha, đừng có bảo đảm nha, đừng ai bảo đảm hết cái gì. Nên do cái không bảo đảm này về chéo chân ngồi kiếp già ta tu đi. Đi đứng nằm ngồi ta tu đi, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Bác chánh đạo ta tu đi, khai pháp chánh đề thơ truyền đạo, đã bao lâu thầy dạo Tây Đông. Khuyên ai hiền hậu có lòng đề, à, tên á, mà chầu trực không có gì. À, đề tên à, mà à, tu niệm ma trần hồng tỉnh mau. Như vậy thì mình hiểu được vậy, hàng ngày quan sát ngồi mà tư duy quý vị, nên nó ta tu hành tinh tấn lắm. Ta hiểu được đời là tạm, đời là giả, này người ta tu hành nhanh lắm, tu hành tinh tấn lắm, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyện vẫn đau sẽ lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đã quen. Ơi ai ơi muộn màng quy Phật, cuộc đời này còn mất ích chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật vậy thì mới mau. Answer question now. Kính thưa thầy, con xin có hai câu hỏi về tâm linh. Khi chết thân xác chôn tốt hơn hay là tiêu tốt hơn? Xin thầy khai thị cho con được biết, chôn tốt hơn hay tiêu tốt hơn? Cái xác đâu có tốt, đâu có nào tốt đâu, cái xác mà xương thịt không sình lên đóng thấy ghê, đâu có nào tốt đâu quý vị. Cái này hỏi là tốt cho người chết hay tốt cho người sống, chúng ta phải phân biệt ra nha. À, tốt cho người chết hay tốt cho người sống, cái nào bây giờ đối với người chết đi, chôn là tốt cho người chết hay là tôi chôn xấu cho người chết? Tùy tâm nguyện à. Người chết đó khoái chôn thì đem chôn đi, người ta khoái chôn đem thiêu coi chừng ta nổi sân người ta là khoái thiêu mà đem chôn chừng ta nổi sân do đó tốt cho người chết là theo nguyện vọng của người ta, ta thỏa mãn nguyện vọng đó ta ra đi. Như vậy là tốt nhất cho người chết là tùy theo nguyện vọng của người chết. Tốt nhất cho người sống làm như thế nào người sống đừng có tốn tiền nhiều, đừng có mất công nhiều là tốt cho người sống. Ví dụ như ở Mỹ nè, mua cái chỗ chôn cái 8,000 ở Arizona nè, là mua cái 8,000 chỗ chôn gửi đó, mình làm không có dư tiền lấy đâu mua. Không? Mà thiêu một cái á, cả chừng 2,000-3,000 à? Đúng không? Như vậy thì rẻ hơn cho người đó là tốt nhất, tốt hơn cho người sống, vân vân. Nên cái này mang tính tương đối thôi. Nhưng mà người này hỏi về mặt tâm linh, có nghĩa là hỏi về người chết á. Vậy thì người chết á, ví dụ như đốt hết thì thả ra sông ra biển thì là người ta không còn lưu liếng xác thân. Người ta nghĩ vậy là tốt nhất, có người gì không phải đâu. Nhằm khi cái người đó người ta không muốn làm vậy, mình làm vậy người ta còn ở đây thân chung ấm á quý vị, người ta sân si, người ta bị đọ đó. Nên khi còn sống mình hãy theo nguyện vọng người đó. Nếu nguyện vọng người đó quá đáng mình khuyên răn người đó đi, mình phân tích. Ví dụ người đó đồ chôn mà trong thành phố không có chỗ nào chôn chân á, mình phân tích là bây giờ không ai chôn chân á, mà chôn không có chỗ chôn, con cháu không có tiền mua nữa, dần dần vậy đó, là ba má tính sao. Thiêu nóng lắm, ta thiêu không có nóng đâu, tại vì mình cảm giác thôi chứ thiêu là bình thường thôi à, tại xác thân mình đã tách cái tâm mình rồi, không có nóng đâu. Chỉ nóng là chỗ cái tâm mình cảm nhận gì thôi chứ nó không phải. Mà truyền thống của Đức Phật là thiêu á, Đức Phật thiêu mà. Do đó mà ai sợ thiêu nóng mình nói là bây giờ con Phật, Đức Phật thiêu đó, mình bắt chước Phật thiêu đi. Nên người ta nhằm khi người ta giải tỏa được tâm lý đó người ta thiêu, đúng không trời, nói cái gì. Do đó mà về tâm linh á thì là thiêu chôn gì là do cái người đó quan niệm mà thôi. Chứ chết đi rồi cái xác thân này là giả tạm. Nên người tu tập bước qua được cái thân kiến, không kiến chấp vô thân, chết rồi là giả tạm phù du, nên làm lợi di chúc. Tám mà có mất đi rồi, ai muốn chôn thì chôn, muốn thiêu thiêu à. Tùy lúc đó tám giảng sanh mất rồi. Dưới thế gian ai muốn làm gì làm, tám dễ lắm mà goodbye. Thì thôi, ở dưới thế gian ai muốn làm mà, muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn mà tùy hỷ chúng sanh à. Phải không? Miễn sao thấy thuận lợi, miễn sao thấy vui vẻ, miễn sao thấy nó tốt cho cuộc sống là được thôi à. Còn tám giảng sanh mất rồi, xác thân cũng là giả tạm thôi. Chôn đời hai đời nó còn biết tới trời cháu cố, cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, nó còn biết là ai. Tiệt đó, giờ á, trong mấy gia tộc lớn mà vị thờ á, tới ông nội thì còn đi nè, tới ông cố còn lai rai, tới ông sơ bắt đầu xa lắc rồi nha. Ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông gì hết biết kêu luôn. Phải không? Đời hai đời thôi, nó cũng voi với thời gian thôi, đừng chấp cái đó nữa quý vị. Chúng ta buông đi. Nên ai muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu à. Vậy thì đối với người chết tốt nhất là gì? Tốt nhất là hướng tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn ở ta bà này đông khe. Tốt nhất, không có khe gì hết. Giảng sanh là tốt nhất. Đối với người chết không có thiêu chôn, chôn sao thiêu cũng được chứ. Miễn sao thế gian vui vẻ là được. Cái gì? Giảng sanh là tốt nhất, giác ngộ là tốt nhất. Thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con biết tại sao lại có 3 ngày lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát, và có đúng là Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật A Di Đà chỉ có trong Phật giáo Trung Hoa truyền sang Việt Nam, Ấn Độ hay không? Cái câu hỏi này thì có thể trả lời cho quý vị thế này. 3 cái ngày vía Quan Âm Bồ Tát đó là một thân của ngài Đức Quan Thế Âm. Ở Trung Hoa thì thường thường ta có 3 cái thân ngài Đức Quan Thế Âm, gọi là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, làm vị quá thân thiên bất ức mà. Ví dụ Việt Nam mình cũng thờ là Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thờ Chuẩn Đề Vương 18 tay cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi Tiêu Diện Hộ Pháp cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi Ngũ Bách Danh chúng ta lại là 500 vị cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát quá thân. Như vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát quá thân. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, để U Bà Di để quá độ chúng sanh. Như vậy thì Quán Thế Âm Bồ Tát có nhiều thân khác nhau. Do đó mà ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là đản sanh, thành đạo và xuất gia. Như vậy là 3 ngày đó là một cái vị Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, tức là 3 vị Quan Âm ở Trung Hoa đó, là 3 vị mà có nổi tiếng đó, tức là được nhiều người biết đến là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát có ở Trung Hoa mà không có ở các nước khác? Tại vì Quan Thế Âm Bồ Tát ngài ứng thân ở tại Trung Hoa qua 3 cái thân đó: Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính ở tại Trung Hoa, nên ở Trung Hoa người ta thờ là hợp lý. Có nghĩa là ứng thân, nghĩa là gì? Là sanh ra đó, sanh ra người xương thịt bình thường mình, lớn lên tu hành đắc quả đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì chỉ có Trung Hoa sanh ra đó, còn chỗ khác có thể sinh ra làm một vị khác đó. Có vị mà lúc đó Quan Âm không nói là Quan Âm, mà trong cái tiếng ta sẽ nói là có vị Bồ Tát khác. Như vậy là ngài quá thân nhiều nhiều nơi. Ngài tìm kêu khổ của chúng sanh ở đâu, ngài đến cứu khổ chúng sanh ở đó, thì Đức gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên trong một trong cái ba thân đó đó, thì ta lấy một cái vị gần nhất á, là một vị Quan Âm Phổ Đà Sơn, thì lấy cái ngày tháng đó tạm thôi, để là những ngày vía, những ngày vía cùng vị Bồ Tát có 3 ngày. Cái thứ hai nữa là Quan Âm Bồ Tát Đức Phật A Di Đà trong Phật giáo Trung Hoa truyền qua Việt Nam, chứ không có ở Ấn Độ quý vị. Thì cái này có đúng hay không? Cái này quý vị sẽ lật lại trang lịch sử của Ấn Độ thì chúng ta mới biết được. Tại vì Ấn Độ sau khi mà Islam truyền qua tận diệt Phật giáo tại Ấn Độ rồi, nên thờ các cái vị Bồ Tát á, là chuyển qua bên Hindu giáo. Chúng ta xem có Hindu giáo có thờ cái vị A Di Đà với Quan Âm này hay không. mà vị Di Đà Quan Âm là cái thân nào ở trong vị trí này thì chúng ta mới kết luận được. Chứ nhầm khi Hindu giáo là thờ các vị thần thì chuyển Đức Phật mình cũng là thần Vishnu ra sang bên của Hindu á, là Đức Phật là vị thần thôi, thì Quan Âm Bồ Tát với Phật A Đà có khả năng ta thờ cũng vị thần thôi, ta điều tra ngược lại coi là vị thần nào. Tại vì mình không có nhiều lắm thần, quá trời thần luôn, bách thần mà, trăm thần mà, nên ta không hiểu được đâu. Như vậy thì mình nói là chỉ có Trung Hoa không, thì mình kết luận hơi dội. Mình qua bên Hàn Quốc coi, ta cũng thờ á. Bên Nhật Bản ta cũng thờ đó. Chứ lại đâu phải xuất phát từ Trung Hoa đâu. Nói gì? Nếu nó xuất phát từ Trung Hoa sang Việt Nam, tại sao Trung Hoa lại với Việt Nam có mối liên hệ nhau về Phật giáo, là liên hệ nhau về văn hóa? Tại vì là thời Thục Phát An Dương Vương, là thế kỷ thứ 6 thứ 7 trước công nguyên của thời Tần Thủy Hoàng, sau thời Tần Thủy Hoàng đó, tới thời kỳ của nhà Đinh, Bộ Lĩnh, là sau đó 1031 năm là người ta bị đô hộ Trung Hoa, thì Trung Hoa mới truyền tất cả cái văn hóa từ Trung Hoa sang Việt Nam, nên Trung Hoa Việt Nam giống nhau, hình dành văn hóa cổ là giống nhau. Tại vì mình lòng tỉnh thuộc địa của Trung Hoa thì là mình ta truyền hết văn hóa xuống mình, đó là chuyện, đó chuyện đương nhiên thôi. Nên mình xài chữ Hán là về của dân tộc Hán Trung Hoa đó. Hán cao tổ là Lưu Bang, Hán hậu tổ là Tam Quốc là Lưu Bị đó. Nên cái gì, nên là mình xem xét lại, không phải chỉ Trung Hoa truyền qua Việt Nam không, mà các nước khác cũng có thờ các vị, nhất là Đức Phật A Di Đà. Nên đừng có dội là nó chỉ có ở Trung Hoa không, mà còn có các nước khác. Vì đất nước khác từ đâu truyền qua mà không phải Trung Hoa? Thì ban đầu mình mới tìm tiếp. Vậy là đất nước khác ta truyền từ Ấn Độ truyền sang sao? Từ Nepal. Như vậy phải có một cái cuộc khảo cứu, những người giỏi người ta mới biết được điều này. Chứ không phải là mình đừng. Đạo Phật chúng ta phải nghiên cứu bằng cách khoa học. Phật giáo đừng có nói người nước trong nước ngoài mà nói về tánh giác. Chứ Đức Phật Thích Ca cũng là người Ấn Độ chứ không phải người Việt Nam đâu. Mày nói chưa? Nên chúng ta không phân biệt, Phật giáo không phân biệt màu da, sắc tộc, mà là con người bình đẳng trên tâm của vũ trụ. Chứ không phải chúng ta nói tầm của con người. Nên ta xóa bỏ những cái ranh giới mà Phật giáo đem lại hòa bình cho thế giới là chỗ đó đó. Tức là xóa bỏ ranh giới của những cái hận thù, ranh giới của sắc tộc, ranh giới hết, mà là tánh giác, là đau khổ thân phận con người và đau khổ thân phận các loài chúng sanh mà thôi. Nên Phật giáo nâng cái tầm lên cái tầm cao như vậy đó, mình đừng có hạ xuống cái tầm thấp của Phật giáo vậy. Nên đó mình nghiên cứu. Chứ bây giờ mình nói là chỉ Đức Phật A Di Đà với Quan Âm chỉ có Trung Hoa không á, thì mình coi chừng hơi thiếu đó. Ở Nhật Bản thấy người ta cũng thờ á, là Hàn Quốc thấy người ta cũng thờ đó, ở cái diện Mông Cổ thấy cũng thờ đó, từ đâu truyền qua? Mà không phải từ Trung Hoa, chỉ có Việt Nam từ Trung Hoa truyền qua thôi, mấy chỗ khác đâu có truyền qua. Như vậy thì làm sao người ta thờ đó? Mình phải coi lại coi đó là nằm đâu, có phải là xuất phát từ Nepal không, qua những con đường tơ lụa đi qua Tây Tạng được không, dần dần. Thì lúc đó chúng ta hãy kết luận nha. Còn bây giờ thì chúng ta không thể kết luận. Thậm chí tôi giờ cũng không kết luận chăm chăm về chuyện thế đó. Tại sao? Tại vì mình không biết chăm chăm. Mình chỉ biết qua sử sách vậy thôi, chứ mình cũng chưa đi một cuộc khảo cứu khoa học nào về cách truyền thừa tông phái các vị Bồ Tát và các vị Phật ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phức tạp lắm. Truyền trên thế giới chúng ta nhiều ngàn năm. Nên khó lắm, phải có một cái hội đồng ta đi tìm từ từ từ từ. Nhưng mà mình đó để làm gì? Không có gì. Đức Phật dạy á, khi ta bị bắn một cái mũi tên, đừng có bao giờ điều tra ai bắn, đừng bao giờ điều tra thuốc gì, đừng bao giờ mũi tên làm bằng gì, hãy rút mũi tên ra cứu liền người bệnh nhân đi. Chúng ta đang bị già, bị bệnh, bị chết, phù hợp pháp nào tu liền đi. Có gì, ví dụ chúng ta không tin pháp môn niệm Phật thì tu thiền đi, tu mật đi. Dần dần có nhiều người nó mật tông phải của Phật giáo nữa kìa. Đó có gì, có nhiều người nó mật tông là của Tây Tạng phải của Phật giáo, có nhiều người á lại nói là tịnh độ của Trung Hoa chứ không phải là của Phật giáo. Nên nếu ai nghi ngờ nào không phải, mình tu pháp khác đi, tin Đức Phật thì tu thiền đi, có sao đâu. Nhà Phật 84.000 pháp mà, chứ đừng có chi cứu không bao giờ biết được chính xác cả. Tại qua mấy ngàn năm không bao giờ biết được chính xác, mình cả đời chi cứu cũng không bao giờ có một đáp án chính xác đâu. Cái đó là lời khuyên chân thành, không bao giờ có đáp án chính xác đâu. Nghi chỗ nào đừng tu chỗ đó, tu cái pháp khác đi. Cái gì là được. Kính bạch thầy, có người bảo rằng ăn chay đã vô tình sát sanh rất nhiều, vì khi ăn rau thì thật sự cây rau cũng có sự sống mà bị bẻ gãy chết, hoặc khi cày đất để trồng rau thì đã giết chết bao nhiêu côn trùng trĩ đất, vậy kính xin thầy giải thích giùm. Đúng đâu có gì đâu sai. Tại vì chúng ta đang ăn vật thực ở thế gian này là chúng ta nuôi sinh mạng mình bằng sinh mạng của bao nhiêu chúng sanh, loài chúng sanh hữu tình và vô tình. Nhưng mà loài chúng sanh nào khổ nhiều thì chúng ta tha thứ cho loài đó trước, tại khổ nhiều, tội nhiều, ăn quán nhiều. Mà bây giờ cây rau, các con vật nhỏ quý vị thì nó khổ ít, và cái mạng nó thấp, nó khổ ít. Có cái nó không phải là chúng sanh hữu tình. Con vật thì chúng sanh hữu tình, cây rau không phải chúng sanh hữu tình. Cái tình trần nó yếu lắm, nó thuộc về gần như là vô tình vậy đó. Đó quý vị, nó là chúng sanh như gần như vô tình thì sự đau khổ nó rất là thấp. Mình vẫn nợ nó đó, nên cuối bài kinh mình phải hồi hướng đó. Đó quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo á. Muốn không nợ quý vị thì chúng ta cũng chuyển hộ khẩu về cái cảnh giới nào mà không ăn những cái mạng của chúng sanh thôi. Đó quý vị, đó là cảnh giới trời, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thiền diệt thực, pháp hỷ thực thôi. Còn cõi ta bà này bắt buộc mình phải ăn vật thực thì ăn mạng của chúng sanh. Những chúng sanh đó, chúng sanh vô tình hoặc chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình nhỏ hoặc chúng sanh hữu tình lớn. Chúng sanh hữu tình nhỏ tội ít, nên phần lớn tội nhiều, nó đau khổ nhiều tội nhiều. Rồi nó cây cỏ nó đau khổ rất ít, tội rất ít, nên ta phải hồi hướng làm phước, hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho những kẻ giúp đỡ ta, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo là gì đó. Nên khi tu ở trong những cảnh giới này phải qua Bồ Tát đạo là chỗ đó đó. Tại qua Bồ Tát đạo mình mới trả được phần công ơn của người ta đã giúp đỡ mình trong đạo của tứ ân á, Bồ Tát đạo. Nên Đức Phật hành đạo ba a tăng kỳ kiếp ở tại thế gian này, ngài mới đắc quả Phật. Quý vị, nên trong thế giới tương đối phải chịu. Thế giới tương đối mà đòi tuyệt đối hả? Tuyệt đối nghĩa là không ăn cái gì hết, không làm ai khổ hết mà vẫn sống á, quý vị, hít khí trời hả? Quý vị, trong thế giới tương đối thì chúng ta phải chịu, nhưng ta hạn chế. Đức Phật dạy thiểu dục là hạn chế nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ xuống cho tới tuyệt dục. Nên quý vị, chứ không phải cắt một lần. Trong cái thế giới tương đối mà đòi tuyệt đối sao đòi được? Quý vị hiểu chỗ này không? Do đó muốn tuyệt đối phải làm sao? Chuyển hộ khẩu đi. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung là tuyệt đối. Về Tây Phương á, thiền diệt thực, pháp hỷ thực, không có thân mạng của chúng sanh thì chúng ta là không có làm ai đau khổ cả, nên ta mới chuyển về Tây Phương Cực Lạc. Nên có những cái lý do ta chuyển, nhưng phải như không ta chuyển. Ta bà này sướng quá chuyển chi, nhưng đâu có sướng. Ăn phải ăn vật thực, ăn trên sinh mạng của người khác, ăn sinh mạng của chúng sanh. Dầu cho sinh mạng nó như thế nào, nên nhỏ thì ta nợ ít, mà lớn nợ nhiều, nên bỏ cái nợ nhiều lấy cái nợ ít mới thành đạo Bồ Tát, trả từ từ đó. Mình mới bị già, bị bệnh, bị chết, nên nợ sinh mạng mới bị chết sớm nè. Chứ không nợ sinh mạng, tại cõi trời ta sống mấy ngàn năm, mấy triệu năm. Tây Phương Cực Lạc sống vô lượng, còn ta đây nợ sinh mạng nên mới trả bằng sinh mạng, nên sống có trăm năm trở lại nè. Nó phải có lý do hết chứ. Trong kinh Địa Tạng có dạy nên cứ không. Trong kinh Địa Tạng có dạy nên cử ngôn tăng. Xin thầy giải nghĩa đây có phải là lời của Phật của Tổ, và nếu không có thì là những niệm kinh có ảnh hưởng gì không, vân vân. Ngũ tân hành hạ tội nén hương cừ, nếu xét về giới á thì trong kinh Phạm Võng giới Bồ Tát, bởi vì lật ra giới Bồ Tát không cho dùng ngũ vị tân là hành hạ tội nén hương cừ. Trong kinh Địa Tạng nói không nên dùng, chứ không phải là cấm dùng, hai đó khác nhau. Không nên dùng, lý do sao không nên? Tại vì trong ngũ tân á là năm món cay nồng, chữ tân là cay. Làm sao ra khỏi bến mê tân là làm sao ra khỏi bến khổ. Vì chữ tân là mê, là khổ, là cay, chứ không phải là tân là mới. Chữ tân nghĩa là khổ, là cay nồng. Ngũ vị tân là năm món cay nồng. Như vậy thì trùng âm thôi, năm món cay nồng. Tại sao năm món cay nồng mà bị cái gì? Quý vị, nó hai cái bị. Khoa học bây giờ đã chứng minh trong sách kiến thức ngày nay đó. Quý vị lật ra coi coi tác dụng của hành hạ tội nén hương trừ. Quý vị tác, thứ nhất tăng lòng dục, thứ hai tăng tánh khí. Ví dụ như mình nổi sân năm phải không, ăn thời gian nổi sân 6-7, tăng cái tánh khí của mình lên á, tức là tăng phiền não. Cái thứ hai nữa là tăng dục vọng. Dục vọng là thỏa mãn cái ái dục của người mình thế gian á, càng ngày dục vọng lên càng mạnh. Nhưng mà tu á thì do ái dục là ái kiết sử, mình đi sanh tử luân hồi, nên Đức Phật dạy kinh Di Giáo là thiểu dục, là giảm dục, đi đến xuất gia tuyệt dục. Như vậy thì thiểu dục tuyệt dục mà mình ăn ngũ tân lại tăng lòng dục lên, nó ngược lại của nhà Phật, nên Đức Phật kêu đừng ăn. Mình thấy chưa? Rồi bây giờ hành đạo Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát mình muốn á là cứu khổ giúp đỡ chúng sanh mà tánh khí mình tăng lên vậy đó. Quý vị có cứu khổ chúng sanh không, hay là nạt nộ người ta không? À, do đó là tâm giới, mà cái tâm của mình á, là bị bốc quả lên vậy đó, thì làm sao được. Nên giới Bồ Tát cấm không cho ăn luôn. Ở cái giới Phật là tâm giới, nên khoa học đã chứng minh rồi. Nên nó ta bào chế những thuốc đó, đó để tăng mà nam tánh ta lên. Dần dần nó có lý do hết đó, chứ không phải có lý do đâu. Nên á, là nhà Phật trong kinh Địa Tạng khuyên. Còn hỏi có phải là lời Phật, lời tổ hay không? Trong kinh thì lời Phật chứ lời với ai? Nếu chúng ta chấp nhận kinh đó thì kinh đó là lời Phật. Chừng nào không chấp nhận kinh đó thì là mình nói có phải hay không. Còn giờ mình đã chấp nhận là trong kinh Địa Tạng, mình đã dùng từ kinh là Phật thiết. Mà cần thiết Phật thiết thì lời Phật chứ lời ai? Phải không? Nếu tin kinh thì phải tin lời trong kinh. Vậy thôi. A Di Đà Phật. À, xin mời con ngồi xuống. Câu hỏi là giác sáng á, nấu nước cúng Phật, người ta nói là nấu nước có dây trùng, nấu nước là sát sanh. À, vậy có phải không? Trong thế giới tương đối này á quý vị, chúng ta sát sanh là những cái gì chúng ta thấy, chúng ta muốn giết nó, còn ta nấu nước lên là để làm gì? Nấu nước lên là để cúng Phật, tức là để cho nước nó được trong sạch để cúng Phật thôi, chứ không phải là ta muốn giết dây trùng. Bữa đó có chú Phật tử của vị, người ta cho thuốc về uống á, dục thuốc hết hỏi sao vậy, uống chết dây trùng sát sanh. Tại vì nó uống là thuốc kháng sinh chết dây trùng, chết dây trùng kháng sanh đó. Có gì chúng ta uống thuốc phải sát sanh, mà cái ý mình uống thuốc là để cho hết bệnh, uống thuốc trị bệnh chứ không phải uống thuốc sát sanh. Ăn thuộc cái tâm mình à, vậy cái tâm mình nấu nước để sát sanh hay nấu nước để cúng Phật? Nấu nước cúng Phật thì nấu đi chứ mắc gì, nấu nước để cúng Phật đâu phải nấu giết con ai gì đâu, sao biết trong đó có con dây trùng? Tôi đâu thử đâu, chừng nào tôi thử nước này có con dây trùng mà tôi nấu lên á thì tôi giết dây trùng, mà tôi thấy nước này uống được là tôi đâu thấy dây trùng gì đâu, phải không? Thì tôi nấu thôi để tôi cúng Phật. Như vậy thì cái mục đích mình là gì? Mục đích mình là nấu nước cúng Phật, mà nước này là nước sạch, nấu nước cúng Phật vậy thôi. Còn kia tôi uống thuốc vô để tôi hết bệnh chứ đâu uống thuốc tôi muốn giết ai đâu. À, cái tâm mình nó sanh ra tất cả các cái trong thế giới tương đối không bao giờ tuyệt đối, còn chúng ta đang dùng cái tuyệt đối rồi đó. À, trong thế giới tương đối thì chúng ta làm cái gì tương đối mà thôi, những cái gì chúng ta thấy sạch thì nó sạch vậy thôi. Còn á, mình muốn đem gì đó là đem ra thí nghiệm ở viện Pasteur rồi hả, về nấu hả, vậy đó đâu được. Trong đời sống của mình bình thường thôi, tâm mình là cái quan trọng nhất. A Di Đà Phật.